đã hoàn toàn không phải loại quan hệ bạn bè bình thường Chu Mộc có thể sánh bằng. Mà sau một thời gian ngắn, một người tìm được Quân Tiêu Dao, hiển nhiên là Ngọc Hiên Thái Tử. Chỉ thấy vẻ mặt hắn hơi vội vàng, thấy Quân Tiêu Dao giống như thấy được Chúa cứu thế. Chương 2756, nhân vật mấu chốt, thực sự hắn cho quá nhiều. Quân công tử, xin nhờ ngươi cứu Ngọc Nhàn. Nàng làm sao? Quân Tiêu Dao khẽ cau mày. Nàng bị Chu Mộc bắt cóc, uy hiếp muốn ta đi cứu nàng, nhưng ta đi cũng chỉ là chịu chết thôi. Ngọc Hiên Thái Tử bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn hiểu được khoảng cách thực lực của mình và Chu Mộc chính là muốn để hắn đi chịu chết. Cái gì? Quân Tiêu Dao còn chưa nói gì, đôi mắt đẹp của Lạc Lạc bên cạnh trợn tròn. Sao Chu Mộc làm ra loại chuyện này chứ? Lạc Lạc hơi không dám tin tưởng, bắt cóc thiếu nữ, uy hiếp người khác, đây là chuyện Chu Mộc có thể làm được sao? Tuy lúc trước nàng và Chu Mộc bên nhau không lâu, nhưng nhìn qua Chu Mộc là dáng vẻ nghiêm chỉnh chính phái. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới bằng lòng làm bạn với Chu Mộc. Thậm chí nguyện ý giúp hắn giải quyết nguy hiểm của Đại Chu Hoàng Triều, đánh lui Ngọc Hư Hoàng Triều. Nhưng bây giờ cách làm của Chu Mộc có gì khác với nhóm người nữ tử cao quý muốn cướp nguyên bảo lúc trước chứ? Đi xem một chút, sắc mặt Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, trong lòng lạnh lùng cười. Chu Mộc thật đúng là tìm đường chết, là sợ Lạc Lạc không ghét hắn sao? Chẳng qua nghĩ lại, đoán chừng Chu Mộc là bị Quân Tiêu Dao ngược ghê quá, thế nên mới tức tối ra hạ sách này. Không chỉ là muốn lấy mạng của Ngọc Hiên Thái Tử, sợ rằng lại muốn dùng mạng của Ngọc Nhàn công chúa tới uy hiếp hắn. Nhưng loại hành động này của hắn ngược lại chỉ có thể biến khéo thành vụng. Bên kia, ở một chỗ trên hoang nguyên, Ngọc Nhàn công chúa bị pháp tắc thần liên trói buộc, đôi mắt đẹp lạnh lùng như băng nhìn Chu Mộc. Biểu cảm của Chu Mộc lại yên tĩnh giống như đang đợi gì đó. Tuy lúc trước hắn bị Quân Tiêu Dao đả thương nặng, nhưng có rồng vàng khí vận che chở, hắn tìm thấy cơ duyên khôi phục thương thế rất nhanh. Mà sau một phen điều dưỡng, trong lòng Chu Mộc thấy khó chịu. Hắn thậm chí cảm thấy được, nếu như không chấm dứt với công tử áo trắng, thậm chí hắn sinh ra tâm ma. Điều này cực kỳ bất lợi đối với con đường tu hành của hắn. Thế nên mới ra hạ sách này. Có thể nói, Chu Mộc hoàn toàn bị Quân Tiêu Dao khuất nhục, dẫn đến tâm tính bóp méo. Chu Mộc, người bỏ ý nghĩ đó đi, Hoàng huynh ta chắc không tới. Ngọc Nhàn công chúa nói, hắn sẽ đến, chẳng những hắn sẽ đến, còn có người nọ cũng đến. Bản thân ta muốn xem ở trong lòng hắn, mạng của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Sắc mặt Chu Mộc lạnh như băng, đúng lúc này, ở khoảng không phía xa có vài hình bóng hiện lên. Ngươi xem, đây là không tới sao? Khóe miệng Chu Mộc lộ ra vẻ cười lạnh, song hắn liếc nhìn, ngây dại tại chỗ. Bởi vì ngoài Quân Tiêu Dao và Ngọc Hiên Thái Tử, hắn còn nhìn thấy một người, chính là Lạc Lạc. Sao lại như vậy? Sao Lạc Lạc có thể ở cùng chỗ với người kia? Hơn nữa, con thú cưng của Lạc Lạc lại còn tựa vào trong ngực Quân Tiêu Dao. Lúc nào quan hệ bọn họ tốt tới mức độ này? Trong nháy mắt, trong đầu Chu Mộc hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Mà lúc này, âm thanh mềm giòn dễ vỡ như tiên linh của Lạc Lạc vang lên. Chu Mộc, tại sao ngươi có thể làm ra chuyện này? Giờ phút này Chu Mộc hoàn toàn ngây người, sự xuất hiện của Lạc Lạc đã làm rồi loạn hoàn toàn kế hoạch của hắn. Ban đầu, đúng là hắn muốn sử dụng công chúa Ngọc Nhàn để uy hiếp. Đầu tiên là diệt trừ được Ngọc Hiền Thái Tử, sau đó tiếp tục dùng Ngọc Nhàn công chúa để uy hiếp Quân Tiêu Dao. Nhưng sự xuất hiện của Lạc Lạc đã khiến Chu Mộc vội không kịp chuẩn bị. Công bằng mà nói thì Chu Mộc cũng cảm thấy thủ đoạn của mình không quá quang minh, thậm chí có chút bị ổi. Nhưng tranh đấu giữa Hoàng Triều chính là như thế. Chẳng qua là, hắn cũng biết bản tính của Lạc Lạc rất đơn thuần, hẳn là sẽ chán ghét những chuyện như vậy. Nhưng hắn trăm ngàn lần không ngờ rằng Lạc Lạc lại đột nhiên đi cùng Quân Tiêu Dao đến đây. Lạc Lạc, tại sao ngươi lại đi cùng với hắn? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao, con mắt của Chu Mộc không khỏi đỏ lên như máu. Đó là một sự hận thù, e rằng trước đó, khi Hoàng Triều Ngọc Hư ép vua thoái vị, hắn bị lấy mất Thánh Long huyết, cũng không có nhục nhã như vậy. Quân Tiêu Dao là người đầu tiên khiến hắn nhục nhã như vậy. Là Tiêu Dao cứu ta và Nguyên Bảo, Lạc Lạc nói, khoảng thời gian này nàng và Quân Tiêu Dao ở chung hòa hợp, đã gọi thẳng tên nhau từ lâu. Nghe thấy xưng hô của Lạc Lạc, sắc mặt của Chu Mộc lại càng thêm khó coi. Hắn không nhịn được mà nói, Lạc Lạc, ngươi có biết là khi ngươi gặp nguy hiểm, ta đã chuẩn bị đi cứu ngươi. Nhưng mà, lại bị người này chặn lại, còn bị hắn làm bị thương. Trong mắt Chu Mộc mang theo sự lạnh lùng và căm hận. Mà Lạc Lạc lại cau mày, nhịn không được mà nói, Chu Mộc, ngươi đang nói cái gì vậy? Sau khi ta bóp nát Ngọc Giản không bao lâu thì Tiêu Dao đã tới cứu ta. Nếu hắn đang cứu ta, thì làm sao có thể ngăn cản ngươi? Lạc Lạc nghĩ mãi mà không thể hiểu được, hay là Chu Mộc đang nói dối? Còn về Chu Mộc, ánh mắt đột nhiên cứng đờ. Hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao, Vẻ mặt của Quân Tiêu Dao bình tĩnh, chỉ là khóe môi lại hơi hơi cong lên. Chu Mộc này, muốn đấu với hắn, vẫn chưa đủ tư cách. Chu Mộc không nhịn được mà thở dài một cái. Hắn không ngu, lập tức hiểu được, Quân Tiêu Dao đến ngăn cản hắn chỉ là một pháp thân mà thôi. Một pháp thân, dùng một ngón tay nghiền áp là đã có thể khiến cho hắn chật vật như vậy. Vậy thì bản thân Quân Tiêu Dao thì cường đại đến mức nào? Chu Mộc thật sự không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc thì đây là quái vật này đến từ đâu? Chu Mộc, chẳng lẽ là ngươi đang nói dối? Lạc Lạc cau mày, nàng không thích người nói dối. Chương 2757, khó lòng giải bày, chỉ là pháp thân, lựa chọn của Lạc Lạc. Chu Mộc lập tức á khẩu không nói nên lời, hắn có thể nói gì chứ? Chẳng lẽ hắn nói là hắn bị pháp thân của Quân Tiêu Dao đánh cho trọng thương chỉ bằng một ngón tay? Hắn có thể không biết xấu hổ nói ra sao? Đây chẳng khác nào là thừa nhận trước mặt Lạc Lạc rằng hắn hoàn toàn không bằng Quân Tiêu Dao, ở trước mặt Quân Tiêu Dao là một thứ cặn bã sao? Vậy nên, Chu Mộc cũng không có khả năng nói ra chuyện này. Nhìn thấy bộ dạng sắc mặt tái nhợt, á khẩu không trả lời được của Chu Mộc. Môi mi thanh tú của Lạc Lạc cũng nhíu lại, mà Quân Tiêu Dao cũng lười nói thêm với Chu Mộc, hắn trực tiếp kích hoạt lực thần hồn, bắn về phía Chu Mộc. Hừ, đầu óc của Chu Mộc lập tức chấn động, trước mắt dường như trống rỗng. Máu tươi chảy ra từ thất khiếu của hắn, trên mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ không thể tin nổi. Thực lực của Quân Tiêu Dao khủng bố như vậy thì thôi đi, đạo nguyên thần vậy mà lại cường đại như vậy. Quân Tiêu Dao bước về phía trước một bước, như thể dịch chuyển tức thời. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngọc Nhàn công chúa đang bị trói đã ở trong tay hắn. Quân công tử, ánh mắt của Ngọc Nhàn công chúa tràn đầy cảm kích và cảm động. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, trong lòng nàng không khỏi bình tĩnh lại. Như thể có Quân Tiêu Dao ở đây, tất cả mọi chuyện đều không còn là vấn đề nữa. Ngươi, khóe mắt của Chu Mộc giật mạnh dữ tợn, nếu như không phải trong thức hải của hắn có rồng vàng khí vận bảo vệ. E rằng một đòn tùy tiện của Quân Tiêu Dao cũng đủ để khiến nguyên thần của hắn bị thương nặng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thản nhiên rơi vào Chu Mộc, Chu Mộc lập tức cảm thấy cả người lạnh buốt. Đây giống như là nỗi sợ hãi của con kiến khi bị một con cự long nhìn chằm chằm. Với thực lực của Quân Tiêu Dao, muốn đè chết Chu Mộc cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà lúc này, Lạc Lạc ở bên cạnh do dự một chút, lên tiếng nói. Tiêu Dao, chuyện này, lần này ngươi có thể tha cho hắn được không? Lạc Lạc nói, trong giọng điệu có chút thấp thỏm. Ồ, vẫn còn chưa thể từ bỏ được người bạn kia của ngươi sao, cho dù hắn đã làm ra chuyện như vậy. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Như thể Lạc Lạc sợ Quân Tiêu Dao hiểu lầm, vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Chẳng qua là, cho dù có hỏi thế nào đi chăng nữa, dù sao thì hắn cũng đã từng là bạn của ta. Đưa ra đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, còn nữa, quan trọng nhất là... Lông mi dài của Lạc Lạc cụp xuống, nàng cảm thấy ngại ngùng không thể nói ra, quan trọng nhất, đã giúp cho nàng gặp được Quân Tiêu Dao. Mà Chu Mộc nghe thấy Lạc Lạc cầu xin tha thứ cho mình, trên mặt lộ ra sự vui mừng. Ít nhất thì trong lòng Lạc Lạc vẫn có chỗ dành cho hắn. Nhưng nghe thấy Lạc Lạc nói rằng đã từng là bạn bè. Sự vui mừng trên mặt Chu Mộc lập tức cứng lại, biến thành trắng bệch. Nhưng thực ra thì chuyện này cũng có lý. Cảm giác đặc biệt của Lạc Lạc dành cho Quân Tiêu Dao và tình bạn của nàng với Chu Mộc hoàn toàn khác nhau. Nếu phải chọn một trong hai, vậy thì Lạc Lạc sẽ không có một chút do dự nào, tất nhiên sẽ chọn Quân Tiêu Dao. Mà trước mắt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Quân Tiêu Dao cùng Chu Mộc về cơ bản thì đã là kẻ thù. Tuy Lạc Lạc đơn thuần, nhưng cũng không ngây thơ đến mức có thể cho rằng hai người có thể bắt tay làm hòa. Nếu như đã không thể bắt tay làm hòa, vậy thì nàng chỉ có thể theo một người. Mà... còn cần phải chọn sao? Hai má của Chu Mộc trắng bệch, hắn không ngờ rằng, ban đầu hắn muốn đưa Lạc Lạc đến đại chiến trăm nước để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bọn họ. Giờ thì hay rồi, trực tiếp kết thúc luôn rồi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, theo ý muốn của Lạc Lạc, tạm thời tha cho ngươi. Cảm ơn Tiểu Dao, Lạc Lạc mỉm cười, Quân Tiêu Dao tùy ý mà cười một cái. Ngoài mặt thì hắn nói như vậy, thực ra là muốn chăm sóc Chu Mộc một chút, cho dù Lạc Lạc không cầu xin, hiện tại hắn cũng sẽ không giết Chu Mộc. Đợi đến khi Chu Mộc có được cơ duyên thực sự, sẽ lại ra tay thu hoạch. Hơn nữa hắn cảm thấy Chu Mộc này hẳn là sẽ không khiến cho hắn cần phải đợi lâu như đứa con phiên bản vị Sở Tiêu kia. Sau khi trải qua lần bị hắn đàn áp này, Chu Mộc hẳn sẽ trưởng thành nhanh hơn. Nói không chừng ngày hắn thu hoạch được cũng không còn xa nữa. Mà tuy trong lòng Ngọc Hiên Thái Tử rất muốn Chu Mộc chết, nhưng Quân Tiêu Dao tha mạng cho hắn, Ngọc Hiên Thái Tử cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Chỉ cần có thể ôm được đùi của Quân Tiêu Dao, Chu Mộc không đủ đáng sợ. Chúng ta đi thôi, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, rời đi với đám Lạc Lạc, Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn Công Chúa. Chu Mộc nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, ganh tị, tức giận, nhục nhã. Nhiều loại cảm xúc khác nhau dâng lên trong lòng của hắn, cuối cùng biến thành sự tức giận và động lực ngập trời. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi, đặt ngươi dưới chân ta. Chu Mộc gầm lên và hét lên từ cổ họng, mà rồng vàng khí vận trong đầu hắn không ngừng quay cuồng, như thể cảm nhận được sự tức giận của ký chủ. Trong bóng tối, dường như có một khí vận cường đại hơn bao phủ lên cơ thể của Chu Mộc. Tuy rồng vàng khí vận này không hoàn thiện, nhưng giờ khắc này lại bị Chu Mộc kích phát ra càng nhiều sức mạnh. Cơ thể của hắn biến thành một mũi tên sắc nhọn, chạy vào không trung. Đại chiến trăm nước vẫn tiếp tục, mà trong khoảng thời gian tiếp theo, bởi vì sự chèn ép của quân Tiêu Dao, Chu Mộc giống như một cái lò xo, càng bị ép mạnh thì lại càng nhảy cao hơn, cộng thêm sự căm thù của hắn, dường như cũng đã kích phát sức mạnh của rồng vàng khí vận trong đầu hắn. Vì vậy trong thời gian này, Chu Mộc điên cuồng chém giết, cướp bóc, thu hoạch cơ duyên và điểm tích lũy. Hắn muốn đi vào thư viện truyền thừa, chỉ khi bước vào võ đài rộng hơn thì hắn mới có tư cách chống lại với quân Tiêu Dao. Chương 2758, Chu Mộc quyết chí tự cường, bia phong thần lại xuất hiện. Mà trong chuyến lịch luyện điên cuồng như vậy, chiến lực và điểm tích lũy của Chu Mộc đều tăng vọt. Dị trạng như vậy đương nhiên đã thu hút sự chú ý của Tô Yên và Triệu Hân ở trong lâu thuyền. Ô, sư phụ nhìn kìa, trong khoảng thời gian này điểm tích lũy của Chu Mộc lại tăng vọt nhiều như vậy. Trên mặt Triệu Hân đầy vẻ ngạc nhiên, nàng vốn dĩ còn cho rằng ở tinh vực Bách Quốc này chỉ có nhiều nhất 2-3 con mèo lớn nhỏ mà thôi. Sẽ không có thiên kiêu vô cùng nổi trội nào xuất hiện. Bây giờ nhìn lại thì cũng không phải là như vậy. Ít nhất thì thiên kiên hoàng triều tên Chu Mộc này cũng biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Chẳng lẽ thật sự là rồng thật xuất hiện nơi dân gian? Tô Yên cũng có chút kinh ngạc. Biểu hiện của Chu Mộc này không hẳn là yêu nghiệt tuyệt đối, nhưng ít nhất thì cũng vượt qua dự đoán của nàng. Tốt lắm, sư tôn, ít nhất thì lần này chúng ta sẽ không phải trở về tay không. Triệu Hân nói, nếu có thể chiêu mộ được một ít thiên kiêu, Tô Yên cũng sẽ được phần thưởng của thư viện truyền thừa. Nhưng điều Tô Yên quan tâm không phải là phần thưởng, mà là thực sự muốn tìm mấy vị nhân tài cho thư viện truyền thừa. Nếu không, e rằng trong lần hội trà này thư viện truyền thừa bọn họ sẽ lại mất mặt. Hơn nữa, Tô Yên mơ hồ nghe được, lần hội trà này, hình như người của thư viện Tam Hoàng sẽ gây rắc rối. Đúng ngay lúc này, Triệu Hân lại phát ra âm thanh kinh ngạc. Ồ, thiên kiêu tên là quân Tiêu Dao này thì lại có chút kỳ quái. Chuyện gì? Tô Yên liếc nhìn sang, Triệu Hân nói, quân Tiêu Dao này, hình như trước đây đã đạt được rất nhiều điểm tích lũy. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Tô Yên thấy thế, khẽ lắc đầu nói, chuyện này thì có gì kỳ quái, chỉ đơn giản là bị người khác cướp đi mà thôi. Tô Yên thấy không có gì đáng ngạc nhiên, trước đây cũng có một số thiên kiêu có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, ở thời điểm cuối cùng bị Hắc Mã xông ra đánh bại, cướp đi toàn bộ số điểm tích lũy. Chuyện này cũng không có gì lạ, tuy nhiên, tình huống thật sự là... Quân Tiêu Dao hoàn toàn không cố ý đi kiếm điểm tích lũy. Chẳng qua là trên đường tiến lên thì gặp phải một số di chủng hoang thú và thái cổ không có mắt, hắn mới tiện thể ra tay bóp cổ chúng. Nhưng hắn lại không cần số điểm tích lũy này, cho nên mới tiện tay chuyển tặng cho hai huynh muội Ngọc Hiên, Ngọc Nhàn. Nếu quân Tiêu Dao thực sự muốn kiếm điểm tích lũy, trong đại chiến trăm nước, điểm tích lũy của tất cả thiên kiêu hoàng triều cộng lại cũng chắc chắn không thể so sánh được với hắn. Cũng sắp rồi rồi. Số điểm tích lũy này hẳn là đã đủ để các ngươi gia nhập thư viện truyền thừa rồi. Quân Tiêu Dao nhìn Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn Công Chúa nói. Đa tạ quân công tử đã giúp đỡ, ngươi thực sự đã giúp đỡ bọn ta quá nhiều, không biết phải báo đáp như thế nào. Ngọc Hiên Thái Tử cũng cảm kích mà nói. Ngọc Nhàn Công Chúa thì càng không cần phải nói. Tàn trận bên trong thiên tuyệt cổ khoáng, cộng thêm chuyện Chu Mộc lần này. Quân Tiêu Dao đã cứu nàng hai lần, còn rất nhiều trợ giúp khác, như khai quật thánh long huyết, đưa điểm tích lũy. Cho dù quân Tiêu Dao không nói gì, Ngọc Nhàn công chúa cũng muốn lấy thân báo đáp rồi. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, quân Tiêu Dao không phải loại người như vậy. Đây cũng chỉ là mong muốn của một mình nàng mà thôi. Không cần báo đáp cái gì cả, đến thế giới trong giới, gặp được các ngươi đầu tiên, có thể coi như là một loại duyên phận. Quân Tiêu Dao xua tay, sau đó nói, nếu như các ngươi đã có tư cách, cũng sắp đến lúc ta phải rời đi rồi. Mục đích của quân Tiêu Dao vốn dĩ cũng không phải là thư viện truyền thừa. Đối với hắn mà nói thì đại chiến trăm nước này cũng có hơi nhàm chán. Về phần Chu Mộc kia, còn phải nuôi dưỡng thêm, cũng không vội thu hoạch. Vì vậy, quân Tiêu Dao không có lý do gì để ở lại nơi này. Quân công tử, ngươi sắp rời đi sao? Ngọc Hiên Thái Tử lo lắng nói. Ngọc Nhàn công chúa cũng cắn môi, trong mắt hiện lên ý không nỡ chia tay. Mà Lạc Lạc ở bên cạnh nghe thấy những lời của quân Tiêu Dao thì cũng sửng sốt. Quân Tiêu Dao sắp rời đi, nói cách khác, nàng và hắn phải tách ra. Mà nàng lại phải quay trở về rồi. Không biết tại sao, Lạc Lạc lại có chút kháng tự lại kết quả này. Nàng vẫn còn muốn ở lại bên cạnh Quân Tiêu Dao, vẫn còn muốn tìm ra đáp án cho cảm giác đặc biệt này. Ngay cả tiểu tỳ Hưu Nguyên Bảo nước mắt lưng tròng, nằm trong lòng Quân Tiêu Dao, dùng cái đầu nhỏ cọ vào người hắn. Mà đúng lúc này, ầm ầm, đột nhiên, sâu trong chiến trường cổ phần thiên này, hư không bắt đầu rung động, thiên địa cũng rung chuyển. Xảy ra chuyện gì, phát sinh ra chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ đây lại là thử thách gì đó mới? Nhóm các thiên kiêu hoàng triều đang ở trong chiến trường cổ phần thiên đều mờ mịt kinh ngạc. Chẳng lẽ thư viện truyền thừa lại bắt đầu giở trò gì mới rồi? Ngay khi trong lòng tất cả các thiên kiêu hoàng triều đều đang hết sức bối rối. Ở nơi sâu trong chiến trường cổ phần thiên, hư không chấn động, sau đó trực tiếp nứt ra. Dưới sự chú ý của một số thiên kiêu, một tấm bia đá cổ kín cao gần vạn trượng xuất hiện từ nơi sâu của hư không rồi phủ xuống. Rộng lớn mênh mông, khí tức hào hùng, trên mặt của tấm bia đá cổ kín có vô số điểm sáng chói lọi, tượng trưng cho từng vị thiên kiêu tuyệt thế kinh diễm cổ kim. Mỗi một điểm sáng đều là một người đã từng sáng chói, từng là truyền kỳ. Đưa mắt nhìn sang, chi chít, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng một ngạt. Đây là, nhìn thấy tấm bia đá cổ kín kia, một số thiên kiêu hoàng triều có mặt tại đây đều có chút sững sờ. Có một số thiên kiêu, ánh mắt lóe lên, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó trong mắt đột nhiên tỏa ra ánh nhìn kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là bia phong thần trong truyền thuyết? Chương 2759, bia phong thần lại xuất hiện. Bia phong thần, cho dù có nhìn khắp giới hải thì cũng là một cơ duyên cực kỳ nổi tiếng. Hơn nữa cũng là một bảng xếp hạng rất nổi tiếng. 9 tấm bia phong thần liệt kê những nhân vật yêu nghiệt xuất sắc nhất trong các lĩnh vực khác nhau ở giới hải từ xưa đến nay. Hơn nữa điều quan trọng chính là thời gian và địa điểm bia phong thần xuất hiện đều không cố định. Không ai biết bia phong thần sẽ giáng xuống vũ trụ và thế giới nào. Nó giống như một loại khiêu chiến ngẫu nhiên. Nếu như gặp phải thì có thể thử thách bản thân thử, xem giới hạn của mình ở đâu. Khác biệt so với những thiên kiêu trước kia là gì? Thật sự là bia phong thần, nếu có thể để lại tên mình trên bia phong thần, cho dù không có điểm tích lũy thì cũng nhất định sẽ được thư viện truyền thừa nhìn chúng. Một số thiên kiêu lập tức nảy ra tâm tư, trong đôi mắt bốc lên ngọn lửa nhiệt tình. Có thể để lại tên mình trên bia phong thần ban chính là bằng chứng tốt nhất, hiệu quả hơn điểm tích lũy gì đó. Nhưng cũng có thiên kiêu lại lắc đầu, e là các ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Thiên kiêu có khả năng lưu lại tên tuổi của mình trên bia phong thần sẽ xuất hiện ở tinh vực Bách Quốc chúng ta sao? E rằng một vài tên yêu nghiệt đứng đầu bảng tích phân kia cũng không chắc là đủ tư cách để ghi lại tên mình đấy chứ. Nếu như có thể dễ dàng ghi tên mình lên bia phong thần thì đây cũng không phải khiêu chiến nữa rồi. Ở trong giới này, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành. Đúng là không thiếu những người có thể để lại tên mình trên bia phong thần. Nhưng ở một nơi vắng vẻ như tinh vực Bách Quốc này, muốn tìm được một thiên kiêu có thể ghi lại tên của mình thì gần như là chuyện viển vông. Vậy nên rất nhiều thiên kiêu cảm thấy bia phong thần này xuất hiện ở sai chỗ rồi. Nó nên xuất hiện ở một khu vực thịnh vượng trung tâm hơn với của giới trong giới mới đúng. Tuy nhiên, trong toàn bộ chiến trường cổ phần thiên, chỉ có một người trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ. Tất nhiên chính là Quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ thật sự giống như là ta nghĩ, ta đi đến đâu thì bia phong thần cũng sẽ đi theo đến đó. Quân Tiêu Dao thực sự nghi ngờ tấm bia này là đang nhằm vào mình. Nếu không thì tại sao hắn đi tới nơi nào cũng có thể gặp phải. Lần trước hắn tới vũ trụ huyền hoàng, gặp phải bia phong thần đã giáng xuống vũ trụ huyền hoàng. Mà lần này hắn đến giới trong giới, bia phong thần lại giáng xuống nơi này. Cũng không biết là lần này tập trung vào lĩnh vực nào. Nhưng cho dù ở lĩnh vực nào, Quân Tiêu Dao đều có sự tự tin trước nay chưa ai bằng. Hắn đã từng ngao du đứng đầu bảng của 3 lĩnh vực gồm tướng mạo, thần thông, ngộ tính của bia phong thần. Nghĩa là ở trong 3 lĩnh vực cũ này, hắn có thể coi là vạn cổ vô song, tự cổ chí kim, không có thiên kiêu nào ở giới hải có thể vượt qua hắn. Mà lần này Quân Tiêu Dao vẫn có sự tự tin, hắn muốn toàn năng ở cả 10 hạng, vượt qua tất cả thiên kiêu tự cổ chí kim. Đúng lúc cũng đã sắp luyện hóa xong phần thưởng nhận được lần trước mảnh vỡ thế giới, lần lại đi thu hoạch thêm một chút vậy. Trong lòng Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, trong mắt của Quân Tiêu Dao, loại khiêu chiến khổng lồ như bia phong thần này đã hoàn toàn trở thành chỗ lấy cơ duyên miễn phí. Quân công tử, dao động như vậy là, đám Ngọc Hiên thái tử cũng rất ngạc nhiên. Đi xem đi, Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng nói. Mà ở một hướng khác, Chu Mộc đang thu hoạch cơ duyên cũng cảm nhận được loại dao động này. Hắn nhìn thấy bia phong thần mênh mông phủ xuống ở nơi sâu trong chiến trường cổ phần thiên, thần bí trang nghiêm, tràn đầy sức sống. Bia phong thần, ánh mắt của Chu Mộc sáng lên. Trong khoảng thời gian này, do rồng vàng khí vận gia tăng, Chu Mộc gần như là đều điên cuồng giết chóc, trưởng thành, thu hoạch cơ duyên. Hắn thậm chí còn vô tình phát hiện ra một ngôi mộ chuẩn đế, thu hoạch được toàn bộ cơ duyên ở trong đó. Tu vi và chiến lực của hắn cũng tăng vọt một lần nữa. Đừng hỏi tại sao lại tu luyện nhanh như vậy, là đứa con thế giới của giới trong giới, con cưng của thiên địa. Nếu như Chu Mộc không có tốc độ tu luyện như vậy, đúng là hổ thẹn với thân phận của hắn. Với tư chất và thực lực của ta, hẳn là có thể để lại tên mình trên bia phong thần. Như vậy cộng thêm điểm tích lũy, việc vào thư viện truyền thừa đã là chuyện ván đóng thành thuyền rồi. Không chỉ như vậy, với thiên phú của ta, tài nguyên của thư viện truyền thừa cũng sẽ nghiêng về phía ta. Chu Mộc nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng vừa nghĩ đến Quân Tiêu Dao, trong mắt của hắn lại hiện lên vẻ lo lắng. Nếu như là người đó thì việc gia nhập thư viện truyền thừa hẳn cũng sẽ không tốn chút sức nào. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, nên liều thì cứ liều. Nếu có thể để lại tên mình trên bia phong thần, hắn cũng sẽ có thêm một lợi thế. Nghĩ tới đây, bóng dáng Chu Mộc cũng phá không bay đi. Ở một bên khác, trên lâu thuyền của Thư, vậy mà lại là bia phong thần. Tô Yên kinh ngạc, căn bản là không nghĩ tới việc bia phong sẽ đến một nơi vắng vẻ như tinh vực Bách Quốc. Nhưng mà, đến đây thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ còn trông cậy vào mấy tên thiên kiêu hoàng triều này có thể để lại tên tuổi của mình trên bia phong thần thánh sao? Đừng nói là bọn họ, cho dù ở trong thư viện truyền thừa, người tư cách để lại tên tuổi cũng chỉ có vài người. Hơn nữa đây chỉ là để lại tên mà thôi, muốn chen chân vào bảng xếp hạng kia thì lại càng là chuyện không có khả năng. E rằng chỉ có đám mấy tên yêu nghiệt thuộc thế lực tam hoàng mới có tư cách chen chân vào bảng xếp hạng của bia phong thần. Tại sao bia phong thần lại phủ xuống nơi này? Triệu Hân cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Không sao, cứ coi như cho số thiên kiêu kia một thử thách đi. Để cho bọn họ biết được chênh lệch giữa mình với những thiên kiêu tuyệt đại kia lớn đến mức nào. Chương 2760, ai có thể ghi tên mình, sự tự tin của Chu Mộc. Tô Yên lắc lắc đầu, tuy bia phong thần kia phủ xuống, nhưng nàng cũng không quan tâm. Bởi vì biết không ai có thể để lại tên mình trên đó. Nếu như nàng có thể chiêu mộ được một thiên kiêu được ghi tên trên bia phong thần thì đó mới là niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng qua là ở tinh vực Bách Quốc này thì cứ nghĩ vậy thôi là được rồi. Sư tôn, ta cũng đi thử một chút. Ánh mắt của Triệu Hân lấp lánh, có chút háo hức muốn thử. Nàng vẫn chưa trải nghiệm bia phong thần bao giờ. Đi đi, rèn luyện một chút, không có hại gì cho ngươi. Tô Yên nói, nàng cũng không đứng dậy, cũng lười không muốn xem. Nàng biết đệ tử của mình như thế nào, khiêu chiến một cũng thì có thể, nhưng muốn để lại tên thì vẫn còn thiếu một chút. Thân hình của Triệu Hân lóe lên, chạy vào hư không. Sâu trong chiến trường cổ phần thiên, bia phong thần vạn trượng, mênh mông hùng vĩ, đứng sừng sững giữa khoảng hư không bao la. Trên đó có rất nhiều tên, sáng ngời như sao, đều là những tuyệt đại nhân vật có thể lưu danh trên đó từ cổ chỉ kim. Vậy mà lại là bia phong thần sức mạnh, một số thiên kiêu hoàng triều đình nhìn bia phong thần, một số thì ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, có người thì vẻ mặt đầy sự thất vọng. Thứ bia phong thần sức mạnh kiểm tra cực hạn của sức mạnh. Đối với một số thiên kiêu luyện thể hoặc có sở trường ở phương diện sức mạnh nội thể thì có lợi thế. Còn đối với loại thiên kiêu không chú trọng luyện thì lại có phần bất lợi. Thậm chí việc thử thách nó cũng chẳng có giá trị gì, bởi vì ngươi chẳng được tập luyện gì cả. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn có một số thiên kiêu tiến vào bia phong thần, bắt đầu khiêu chiến. Nhưng hầu hết các thiên kiêu đều bị truyền tống ra ngoài trong giây lát, vẻ mặt bối rối. Đây là thất bại rồi sao? Khiêu chiến mà ta gặp phải là một con rối sức mạnh. Chẳng qua chỉ mới có một quyền mà ta bị đánh bay ta ra khỏi không gian của bia phong thần. Rất nhiều thiên kiêu đều cảm thán, sau khi bước vào không gian của bia phong thần, đầu tiên là khiêu chiến cơ bản nhất. Chỉ khi vượt qua được thì mới có thể phát động ảo ảnh của thiên kiêu cổ đại, chiến đấu với nó. Sau khi thắng lợi thì mới đủ tư cách để ghi tên lên đó. Mà những thiên kiêu hoàng triều đại đến từ tinh vực Bách Quốc này, chưa cần nói đến ảo ảnh của thiên kiêu cổ đại. Ngay cả khiêu chiến cơ bản nhất cũng chỉ là chuyện miễn cưỡng mà thôi. Mà lúc này, một bóng người đáp xuống nơi này, chính là Chu Mộc. Bia phong thần sức mạnh, ánh mắt Chu Mộc lóe lên, hắn dùng chân huyết thánh long để tôi thể, sức mạnh thể chất cũng vô cùng khủng bố. Bia phong thần sức mạnh này đúng lúc để hắn kiểm tra sức mạnh của bản thân. Hắn có tự tin để chiến đấu, đánh giết với những thiên kiêu cổ đại đó, rồi để lại tên của mình. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trong hư không, đó là một nữ tử mặc trang phục của thư viện truyền thừa. Mặt mũi trắng nõn mịn màng, dung mạo xinh đẹp. Hiển nhiên chính là Triệu Hân, là đệ tử của thư viện truyền thừa. Thiên kiêu của thư viện truyền thừa cũng không nhịn được nữa mà ra tay rồi sao? Nhìn thấy Triệu Hân xuất hiện, một số thiên kiêu hoàng triều có mặt không khỏi nói. Triệu Hân nhìn vào bia phong thần, đôi mi thánh tú hơi nhíu lại. Vậy mà lại là bia phong thần sức mạnh à? Nàng bĩu môi, là nữ tử, ngoại trừ một số thể chất đặc biệt hoặc thiên phú, sức mạnh bẩm sinh cũng không bằng nam tử. Công thêm Việt Triệu Hân không phải là người chuyên tu luyện thể, đương nhiên không có sở trường ở lĩnh vực sức mạnh. Quên đi, tới thì cũng tới rồi. Triệu Hân không nói gì thêm, trực tiếp lắc mình tiến vào trong bia phong thần. Nhưng khác với những thiên kiêu hàng triều nhanh chóng bị truyền tống ra ngoài. Thời gian Triệu Hân ở bên trong cũng không ngắn, không hổ danh đệ tử là thư viện truyền thừa. Nhìn thấy vậy, một số thiên kiêu hoàng triều đình cũng cảm thán. Nhưng sau đó, Triệu Hân vẫn bị truyền tống ra ngoài. Những người có thể để lại tên mình trên bia phong thần quả nhiên đều là biến thái. Triệu Hân cũng hít một hơi thật sâu, ở thử thách trước đó, nàng cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua. Nhưng sau khi gặp được ảo ảnh của thiên kiêu cổ đại thì đã nhanh chóng bị đánh ra ngoài. Có vẻ như tượng đài này của các vị thần đã chết. Nhìn thấy ngay cả đệ tử của thư viện truyền thừa cũng không thể để lại tên mình, các thiên kiêu ở đây đều lắc đầu. Mà đúng lúc này, một bóng người lóe lên tiền vào trong bia phong thần. Chính là Chu Mộc. Khi Chu Mộc tiến vào bia phong thần, không có mấy ai quan tâm. Đôi mắt của tất cả mọi người đều chú ý đến Triệu Hân. Ngay cả Triệu Hân là đệ tử thư viện truyền thừa cũng không thể lưu danh. Bọn họ càng đừng nghĩ đến, không hổ là bia phong thần khó khiêu chiến nhất giới hải. Nhưng đây là lĩnh vực sức mạnh ta không am hiểu nhất, nói không chừng đổi lại là bia phong thần ở lĩnh vực khác, ta còn có cơ hội. Triệu Hân chắc chắn cho rằng bản thân rất vô dụng, bia phong thần này không phải là lĩnh vực chuyên môn mà là điểm yếu của nàng. Ngay cả ta cũng không thể lưu danh, tinh vực Bách Quốc, không có thiên kiêu nào lưu danh được. Triệu Hân khẽ lắc đầu, ngay khi nàng chuẩn bị trở lại thuyền, đột nhiên, lực lượng trên bia phong thần vốn yên lặng kia lại bắt đầu dao động. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh tượng này khiến cho tất cả thiên kiêu ở đây đều sửng sốt, sao có thể, lẽ nào? Triệu Hân lập tức quay đầu lại, đồng tử trợn tròn, khó tin nhìn về phía bia phong thần sức mạnh. Nhưng lại thấy trên bia phong thần sức mạnh tỏa ra hào quang. Hiện lên một cái tên, Chu Mộc, đây, có người có thể lưu danh trên bia phong thần sao? Chu Mộc, sao lại thấy cái tên này quen thế nhỉ? Không phải đây là Chu Mộc của Đại Chu Hoàng Triều, phế vật bị đoạt thánh long huyết sao? Ngay lập tức, đám người trở nên rối loạn, điều khiến người ta giật mình, không chỉ là người có thể lưu danh trên bia phong thần. Mà người lưu danh kia mới khiến người ta sững sờ, phế vật bị đoạt thánh long huyết lại có thể lưu danh trên bia phong thần. Là người đứng nhất bảng thích phân sao? Triệu Hân cũng cực kỳ khó tin, nàng vẫn luôn chú ý đến người này, dù sao hắn cũng đứng nhất bảng thích phân. Nhưng không ngờ hắn còn có thực lực lưu danh trên bia phong thần. Chương 2761, Chu Mộc lưu danh bia phong thần, quân tiêu giao ra tay. Lúc này Chu Mộc được truyền tống ra, khóe môi hắn cong lên nở nụ cười, đúng là không uổng phí cường độ tu luyện cao trong thời gian này. Hắn nhìn về phía bia phong thần, tên của hắn không xếp đầu tiên, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao Chu Mộc cũng mới trưởng thành không bao lâu, ngay cả khi hắn có bàn tay vàng số mệnh kim long này cũng phải mất thời gian để phát triển. Nếu như qua một thời gian nữa, Chu Mộc tự tin, thứ hạng của hắn sẽ ở đứng đầu. Nhưng hiện giờ, biểu hiện của Chu Mộc cũng đủ đáng sợ rồi. Đứng đầu bảng tích phân, lưu danh bia phong thần, đây tuyệt đối là chân long trong đám cỏ rác, ngươi chính là Chu Mộc. Triệu Hân tung mình rơi xuống trước người Chu Mộc, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Cô không ngờ còn có thể tìm thấy vàng trong đống cát. Ở tinh vực Bách Quốc này còn có thể gặp được nhân vật như vậy. Chắc hẳn nếu sư tôn biết được thì sẽ rất vui mừng. Triệu Hân nghĩ thầm, quả nhiên, ngay khoảnh khắc Chu Mộc lưu danh bia phong thần, Tô Yên ngồi khoanh chân trên thuyền cũng cảm nhận được. Cái gì, vậy mà có người có thể lưu danh trên bia phong thần, chắc chắn không phải đồ nhi của ta. Tô Yên biết rõ lực lượng của Triệu Hân, vì vậy người lưu danh chắc chắn là một người khác. Được, rất tốt. Có vẻ sau này phải xem thật kỹ chân long trong bãi cỏ hoang rốt cuộc là người thế nào. Tô Yên mỉm cười, đây là một vị thiên kiêu có thể lưu danh trên bia phong thần. Ngay cả khi không có trong bảng thích phân, ngay cả khi không để lại tên thì hắn cũng là biểu tượng của sức mạnh thiên phú. Lần này nàng không chỉ không trở về tay không mà còn tìm thấy báu vật. Mà bên này, Triệu Hân đang nhìn Chu Mộc chăm chú. Hắn trông rất đẹp trai, mày kiếm sắc bén quyết đoán. Không tồi. Không ngờ còn có thể có chân long như ngươi ở tinh vực Bách Quốc. Trong đôi mắt Triệu Hân hiện lên tia tia sáng lạ thản nhiên. Hiển nhiên, Chu Mộc sẽ gia nhập thư viện truyền thừa. Với thiên phú của hắn, chắc chắn sẽ được thư viện truyền thừa dốc sức bồi dưỡng. Lúc này, mấy người bên kia cũng đồng thời đi về phía này. Là bốn người quân tiêu giao, Lạc Lạc, Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn Công Chúa. Nhìn thấy Chu Mộc mà sắc mặt quân tiêu giao vẫn thản nhiên. Lạc Lạc cũng vậy. Thế mà hắn có thể lưu danh trên bia phong thần, sắc mặt Ngọc Hiên Thái Tử có hơi khó coi, đây chẳng phải nói lên Chu Mộc nhất định sẽ gia nhập thư viện truyền thừa sao. Như vậy, họ không gặp nguy hiểm thì chắc chắn cũng bị chèn ép. ngay cả Hoàng Triều Ngọc Hư phía sau cũng sẽ bị liên lụy. Chu Mộc nhìn thấy Quân Tiêu Dao, trong mắt lập tức toát ra luồng hận ý. Triệu Hân đứng bên cạnh nhạy bén nhận ra, ngươi có thù với bọn họ à? Triệu Hân hỏi, Chu Mộc gật đầu, chỉ về phía đám người Quân Tiêu Dao và Ngọc Hiên Thái Tử, nhưng không bao gồm Lạc Lạc. Triệu Hân nhìn cũng ngây người, vị công tử áo trắng này có dáng vẻ quá tuấn tú, như tiên nhân vậy. Lúc trước nàng còn cảm thấy ngoại hình của Chu Mộc anh tuấn, bất phàm. Nhưng hiện giờ so sánh với giá trị nhan sắc như thần tiên của Quân Tiêu Dao, lập tức biến thành phàm phu tục tử. Nhưng Triệu Hân cũng chỉ thầm cảm thán trong lòng mà thôi. Đẹp trai thì sao, đây là một thế giới đề cao thực lực. Bởi vì Quân Tiêu Dao che giấu khí tức, nên nàng cũng không thăm dò ra được khí tức và tu vi của hắn. Ta không hy vọng bọn họ gia nhập thư viện truyền thừa. Chu Mộc lạnh lùng nói, bây giờ hắn đang lưu danh trên bia phong thần, tất nhiên còn một con bài khác. Đối với thư viện truyền thừa, hắn chính là miếng bánh lớn. Không nói đến Quân Tiêu Dao, Chu Mộc tuyệt đối sẽ không để Ngọc Hiên Thái Tử và Ngọc Nhàn Công Chúa gia nhập thư viện truyền thừa. Chu Mộc thề, đợi đến khi hắn gia nhập thư viện truyền thừa sẽ lập tức dùng tài nguyên và quan hệ tiêu diệt Hoàng Triều Ngọc Hư đã đoạt lấy thánh long huyết của hắn. Thư viện truyền thừa là do nhà ngươi mở sao, ngươi có quyền gì mà không cho? Ánh mắt Ngọc Hiên Thái Tử lạnh lẽo như băng, nếu ngươi cũng có thể lưu danh trên bia phong thần đương nhiên cũng có quyền. Chu Mộc cười lạnh nói, sắc mặt Ngọc Hiên Thái Tử cứng đờ lại, trở nên khó coi. Mà Quân Tiêu Dao hoàn toàn không quan tâm đến tranh chấp này. Hành động này của Chu Mộc giống như đứa trẻ đùa cợt, vừa ngây thơ vừa buồn cười. Ánh mắt của hắn dừng lại trên bia phong thần sức mạnh à. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút hứng thú, hình như thứ này là thế mạnh của hắn. Tuy Quân Tiêu Dao đứng thứ 10 toàn năng, mỗi phương diện đều mạnh. Nhưng trong toàn năng càng nổi bật hơn, thân thể và sức mạnh chính là sự nổi bật trong toàn năng của Quân Tiêu Dao. Hiện tại hắn đã tu luyện ra 3 triệu lực thế giới tu di. Cho dù bỏ qua lực thế giới tu di thì thánh thể hoang cổ, tiên thiên thánh thể đạo thai của hắn, bản thân hắn chính là cơ thể vô địch, thần lực vô song. Quân Tiêu Dao tiến vào bia phong thần, cái gì? Triệu Hân chớp mắt, vẻ mặt tò mò. Vị công tử áo trắng đẹp đến mức khiến nàng suýt chút nữa yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên này lại muốn tiến vào bia phong thần khiêu chiến. Hắn sẽ lập nên chiến tích gì đây? Lạc Lạc cũng rất tò mò. Trong lòng Ngọc Hiên Thái Tử thở phào nhẹ nhõm, hắn khá hiểu biết về thực lực của Quân Tiêu Dao. Tất cả thiên kiêu trong tinh vực Bách Quốc cộng lại cũng không bằng một ngón tay của Quân Tiêu Dao. Bao gồm cả Chu Mộc, mà sắc mặt Chu Mộc lại lộ ra sự âm trầm. Cho dù đám người Ngọc Hiên Thái Tử khiêu chiến, hắn cũng không cảm thấy có nguy cơ gì. Nhưng Quân Tiêu Dao ra tay, lại khiến hắn thật sự bất an. Tuy hắn hận Quân Tiêu Dao đến đâu thì Chu Mộc không thể không thừa nhận một hiện thực tàn nhẫn rằng Quân Tiêu Dao mạnh đến biến thái. Chương 2762, đứng đầu bảng bia phong thần sức mạnh. Quân Tiêu Dao tiến vào bia phong thần sức mạnh khiến cho mọi người tò mò. Tuy đám người Ngọc Hiên Thái Tử hiểu hắn nhưng những thiên kiêu ở Hoàng Triều khác lại không biết gì về Quân Tiêu Dao. Vị công tử áo trắng kia là thiên kiêu Hoàng Triều nào, sao ta chưa từng thấy? Chẳng lẽ hắn cũng có thể giống như Chu Mộc, lưu danh trên bia phong thần sao? Một số thiên kiêu các Hoàng Triều bàn tán. Có lẽ bởi vì Chu Mộc nên dẫn đến mọi người có cũng khá quan tâm đến Quân Tiêu Dao. Đôi mắt Triệu Hân cũng ngập tràn hứng thú. Tuy vẻ ngoài của Quân Tiêu Dao khiến nàng vừa nhìn đã yêu. Nhưng nếu như thực lực của hắn không đủ, còn đắc tội Chu Mộc thì sợ là không ổn. Sau khi Quân Tiêu Dao tiến vào bia phong thần, mọi người đều chú ý. Mà người xuất sắc nhất trong đó chính là Chu Mộc. Tuy thực lực của Chu Mộc bây giờ mạnh hơn trước kia nhiều. Nhưng Quân Tiêu Dao khi đó như thiên thần nghiền ép, khiến trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn nhất định có thể lưu danh trên bia phong thần, chẳng qua ta hy vọng ta không kém quá nhiều. Trong lòng Chu Mộc cầu nguyện, nếu như Quân Tiêu Dao có thể chen vào bảng xếp hạng bia phong thần vậy thì càng bất lợi với hắn. Nhưng mà không bao lâu sau Quân Tiêu Dao đã đi ra từ không gian bia phong thần. Áo trắng không vướng bụi bặm, thậm chí còn không có nếp nhăn. Trông không giống như vừa trải qua bất kỳ thử thách nghiêm trọng nào mà giống như vừa đi dạo ra khu vườn phía sau vậy. Thời gian vị công tử này ở bên trong bia phong thần ngắn hơn cả ta, chẳng lẽ hắn còn chưa thông qua khảo nghiệm cơ sở sao? Triệu Hân hơi bất ngờ. Ngay sau đó, bia phong thần phía sau Quân Tiêu Dao bỗng nhiên rung động kịch liệt, phóng ra hàng ngàn sợi tơ hoa. Vô số cái tên chói sáng như sao trời, mà bên trong những ngôi sao ấy có quang hoa hội tụ, dần dần bay lên, vượt qua tất cả những cái tên rực rỡ. Cuối cùng nét bút rồng bay phượng múa hiện ra 3 chữ lớn trên đỉnh bia phong thần. Quân Tiêu Dao, một người đè bẹp tất cả thiên kiêu từ xưa đến nay, lưu lanh trên bia phong thần sức mạnh. Đây là chuyện chấn động cỡ nào? tận mắt chứng kiến sự ra đời của người đứng đầu Bia Phong Thần không khác gì chứng kiến một huyền thoại mới. Ta không nhìn nhầm chứ? Đứng đầu Bia Phong Thần, là do ta hoa mắt sao? Có thiên kiêu dụi mắt, lắp bắp nói không rõ. Ở nơi vắng vẻ như tinh vực bách quốc bọn họ, vậy mà có thể chứng kiến truyền kỳ đứng đầu Bia Phong Thần. Sao lại có cảm giác như đang nằm mơ thế này? Cái miệng nhỏ của Triệu Hân há hốc ra, đủ để nhét một quả trứng gà. Cả người Chu Mộc đều cứng đờ, tuy trong lòng hắn đã có dự cảm, biểu hiện của Quân Tiêu Dao sẽ không tệ. Thậm chí có thể xông lên bảng xếp hạng, nhưng không ngờ lại kinh khủng như vậy. Đứng đầu Bia Phong Thần là khái niệm gì? Hắn không thể nào tưởng tượng được, tất cả mọi người ở đây cũng đều khó tin. Đây chắc chắn là yêu nghiệt vạn cổ. Ở đây, chỉ sợ có mỗi Lạc Lạc là vẫn còn bình tĩnh. Từ nhỏ nàng đã sinh hoạt trong hoàn cảnh khép kín, đương nhiên không hiểu rõ Bia Phong Thần. Nhưng thấy tên Quân Tiêu Dao đứng thứ nhất, nàng mỉm cười nói, Tiêu Dao xếp thứ nhất rồi, thật sự quá giỏi. Ngọc Hiên Thái tử nghe vậy thì vẻ mặt lộ ra nụ cười khổ, nào chỉ mỗi lợi hại không, đơn giản chính là truyền kỳ. Mà cùng lúc này, còn có người khác cũng vô cùng rung động, đó chính là Tô Yên trưởng lão ngồi trong lâu thuyền. Trước đó nàng đã cảm nhận được Chu Mộc lưu danh ở Bia Phong Thần. Tuy cũng thấy vui mừng nhưng cũng không quá thất thố, tuy rằng lưu danh trên Bia Phong Thần khó khăn nhưng cũng không phải chuyện kỳ lạ. Nhưng hiện giờ, Tô Yên cảm giác được Bia Phong Thần tỏa ra dao động cực kỳ kịch liệt. Sao có thể, một người để lại tên, xem luồng dao động này, chẳng lẽ còn lọt vào bảng xếp hạng. Đôi mắt đẹp của Tô Yên mở to, không thể tin nổi, vô cùng khiếp sợ. Tô Yên không hề do dự, trực tiếp đứng dậy phá không đi ra. Lúc trước Chu Mộc lưu danh, nàng cũng không thất thố như thế, càng không tự đi ra. Mà lần này Tô Yên đã đứng ngồi không yên. Ngươi, giọng nói Triệu Hân lắp bắp, nhìn Quân Tiêu Dao như thấy quái vật. Đầu bảng Bia Phong Thần là khái niệm gì? Điều này nói lên rằng vị công tử áo trắng mặt này ở phương diện lĩnh vực lực lượng còn đè ép tất cả thiên kiêu giới hải cổ kim. Là toàn bộ, đầu óc Triệu Hân ong ong, nhân vật tuyệt thế như này sao có thể xuất hiện ở Bách Quốc tinh vực? Đừng nói là tinh vực Bách Quốc, cho dù phóng tầm mắt khắp Bắc Thiên giới vực còn có người thứ hai sao? Chính là các đỉnh cao đạo thống cổ xưa giới trong giới còn có ai nữa không? Trong số họ, có lẽ có người có thể lưu danh trên Bia Phong Thần, nhưng cũng chỉ như vậy. Thậm chí cho dù là bá chủ giới trong giới, thiên kiêu trong thế lực Tam Hoàng cũng có thể làm được không? Họ có thể đề tên mình, có thể đứng trong bảng xếp hạng nhưng muốn đứng vững ở vị trí đầu tiên của Bia Phong Thần. Cho dù là truyền nhân Nhân Hoàng nổi tiếng nhất hiện giờ là Sở Tiêu cũng chưa chắc đã làm được. Rốt cuộc nàng đã gặp phải quái vật gì vậy? Triệu Hân có hơi hoảng sợ, bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đôi mắt nàng ngay lập tức hiện lên ánh sáng. Lúc trước nàng còn cảm thấy Chu Mộc là một người tài nhưng bây giờ so sánh với Quân Tiêu Dao. Không, cả hai không thể so sánh được, bởi vì không cùng một trình độ. Tất cả thiên kiêu tu sĩ ở đây đều giật mình, chấn động, ngơ ngác. Còn Quân Tiêu Dao lại vô cùng bình tĩnh, vị trí đứng đầu Bia Phong Thần đối với hắn cũng không là gì. Thậm chí Quân Tiêu Dao cảm thấy Bia Phong Thần này chỉ để dùng cho hắn nhổ lông cừu. Mà khóe miệng Quân Tiêu Dao lại có ý cười, không phải vì hắn trở thành người đứng đầu Bia Phong Thần, mà là vì phần thưởng lần này của Bia Phong Thần. Chương 2763, thưởng cho tiên hỏa. Đúng thế, trước đây Quân Tiêu Dao còn tưởng rằng phần thưởng Bia Phong Thần lần này lại là một mảnh vỡ thế giới. Nhưng lần này không phải, phần thưởng hắn nhận được là một ngọn tiên hỏa. Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được tiên hỏa kia có đẳng cấp cực cao. Thậm chí còn cao hơn nhiều tứ tượng chân hỏa trong lòng hắn. Tiên hỏa giống như tiên dược, tiên khí vậy. Chỉ cần có chữ tiên thì nó không bình thường nữa, có một uy năng cực lớn. Đây là ngọn lửa tầng tầng tiên đạo. Nhưng điều duy nhất khiến Quân Tiêu Dao cảm thấy hơi đáng tiếc là ngọn tiên hỏa này không phải ngọn lửa. Nói cách khác, Quân Tiêu Dao không thể trực tiếp luyện hóa và khống chế loại tiên hỏa này. Sau khi sử dụng hết thì tiên hỏa này sẽ được tiêu hóa. Nhưng dù như vậy thì giá trị của nó cũng phi thường. Có thể tưởng tượng ra, nếu lấy tiên hỏa này dập tắt cơ thể thì sẽ có hiệu quả gì? Cơ thể của một người bình thường có lẽ sẽ không chịu nổi sự thiêu đốt của tiên hỏa. Nhưng Quân Tiêu Dao là tiên thiên thánh thể đạo thai, thể chất vô song, đương nhiên có thể chịu đựng tiên hỏa rèn luyện. Cứ như vậy, Quân Tiêu Dao cũng có thể mở ra nhiều thế giới tu di hơn. Mục tiêu đột phá chuẩn đế của Quân Tiêu Dao sẽ tiến thêm một bước. Có thể nói, ngọn tiên hỏa này là niềm vui bất ngờ với Quân Tiêu Dao. Điều đáng tiếc duy nhất là không cách nào luyện hóa khống chế chân chính. Nếu không, nếu Quân Tiêu Dao có thể luôn nhận được tôi luyện của tiên hỏa, tốc độ tiến bộ của thân thể sẽ nhanh hơn. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không quá tham lam, có thể có tiên hỏa dùng cũng khá tốt rồi. Cho dù có một ngọn tiên hỏa này, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy hẳn có khả năng mang đến niềm vui bất ngờ cho hắn, tu luyện ra càng nhiều thế giới tu di. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao cảm giác được có khí tức cường đại đang nhanh chóng vụt qua bên này. Chỉ trong chốc lát, một nữ tử người mặc cung trang, thanh nhã nghiên lệ bèn xuất hiện trong hư không. Hiển nhiên là Tô Yên, lúc nàng nhìn thấy cái tên sáng chói đứng hạng nhất trên bia phong thần. Cả người nàng đều sững sờ, đầu bảng, suy nghĩ của Tô Yên thậm chí còn không kịp xoay chuyển, trong óc trống rỗng. Chuyện này đối với nàng thật sự là quá khó tin, khó có thể tưởng tượng. Chẳng khác nào mộng ảo, ở nơi hoang vu tinh vực bách quốc này, nàng vậy mà có thể đụng phải một yêu nghiệt tuyệt thế đăng đỉnh hạng nhất bia phong thần. Như thế vẫn chưa đủ mộng ảo sao? Có thể nói, cho dù là thiên kiêu cấp phá cấm đỉnh cấp nhất giới hải, muốn đăng đỉnh hạng nhất cũng khó mà làm được đấy. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Yên rơi vào trên người Quân Tiêu Dao. Mà càng làm nàng ngạc nhiên hơn là, vị công tử áo trắng trước mắt lại làm nàng sinh ra phần nào cảm giác nguy hiểm và áp bức. Phải biết rằng, nàng là chuẩn đế, tuy rằng chỉ là chuẩn đế sơ cấp vượt qua một kiếp, nhưng cũng là chuẩn đế. Cho dù là hỗn độn đạo tôn đại viên mãn cũng hoàn toàn không cùng một khái niệm, khác một trời một vực với chuẩn đế. Nàng có thể cảm giác được, công tử áo trắng này rất trẻ tuổi, cực kỳ trẻ tuổi. Loại trẻ tuổi đó không phải dựa vào dung mạo là có thể ngụy trang, khí huyết tràn đầy, chiều khí phồn thịnh. Mà người trẻ tuổi thế này lại có thể đăng lâm hạng nhất bảng phong thần, còn có thể mang đến cho chuẩn đế như nàng một chút cảm giác áp bức. Chuyện này hơi không hợp lẽ thường, nhưng cảm giác của nàng cũng quả thực không sai. Chuẩn đế nhất kiếp đối với Quân Tiêu Dao bây giờ đúng là đã không được gọi là uy hiếp. Ánh mắt Tô Yên ngược lại trở nên nóng cháy vô cùng. Loại ánh mắt nóng cháy đó khiến Quân Tiêu Dao cảm giác bản thân như sắp bị bỏng. Vì, công tử này, không biết ngươi đến từ thế lực phương nào của giới trong giới. Giọng điệu Tô Yên hơi ngập ngừng, mới đầu còn không biết xưng hô như thế nào. Theo lý thuyết, nàng là trưởng lão của thư viện truyền thừa, nên có thái độ tiền bối đối đãi hậu bối. Nhưng đối mặt với yêu nghiệt vạn cổ vô song trước mắt, nàng thật sự khó mà lấy thái độ tự cho mình là tiền bối, cho nên gọi là công tử. Vị kia là trưởng lão thư viện truyền thừa đó, vậy mà nói chuyện ngang hàng với công tử áo trắng. Nghe thấy xưng hô của Tô Yên, mỗi thiên kiêu hoàng triều ở đây đều hơi hoài nghi nhân sinh. Ta không phải người thế lực phương nào của giới trong giới hết. Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật, hắn cũng không nói dối. Hắn quả thực không phải người thế lực phương nào của giới trong giới. Tô Yên nghe thế, ánh mắt tức khắc sáng lên, nói, xin quân công tử nhất định phải gia nhập thư viện truyền thừa của ta. Người khác muốn gia nhập thư viện truyền thừa đều phải được lựa chọn. Kết quả trước mắt, trưởng lão Tô Yên này lại trực tiếp tự mình thỉnh cầu. Có thể nói là đổi mới tam quan của những thiên kiêu hoàng triều này. Mà sắc mặt Chu Mộc cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tuy lấy tư chất lưu danh bia phong thần của hắn cũng chắc chắn sẽ được thư viện truyền thừa nhìn chúng. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm Tô Yên coi trọng như vậy, thậm chí chính miệng thỉnh cầu. Thế nhưng, khác với vui vẻ đáp ứng như trong tưởng tượng của mọi người. Quân Tiêu Dao lại hơi cau mày, sau đó nói, xin lỗi, ta không có ý định gia nhập thư viện truyền thừa. Quân Tiêu Dao tới đại chiến trăm nước không phải vì thư viện truyền thừa. Lại nói, thư viện truyền thừa tuy là quái vật khổng lồ của Bắc Thiên giới vực. Cho dù dõi mắt khắp giới trong giới cũng là một trong các thế lực đỉnh lưu. Nhưng ở trong mắt Quân Tiêu Dao cũng chỉ có vậy thôi. Cái này, nghe đến đó, thiên kiêu hoàng triều ở đây đều cạn lời. Thật đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Quân công tử, xin ngươi suy nghĩ lại, thư viện truyền thừa ta dù thế nào cũng là chúa tể một phương của Bắc Thiên giới vực. Cho dù nhìn khắp giới trong giới cũng là đỉnh lưu, nếu quân công tử gia nhập thư viện truyền thừa của ta, ắt hẳn có thể trở thành chân truyền hạch tâm. Chương 2764, Thư viện Tam Hoàng. Tô Yên vẫn thuyết phục, không muốn từ bỏ, yêu nghiệt cấp phá cấm, dõi mắt cả giới hải cũng là hy hữu hiếm thấy. Ở thánh địa tu luyện bậc này như giới trong giới, cũng là hiếm thấy. Đừng nói chi là nàng còn cảm thấy công tử áo trắng trước mặt có lẽ còn không phải cấp phá cấm có thể nói rõ. Nếu yêu nghiệt cỡ này được thư viện truyền thừa mời chào, nàng sẽ đạt được khen thưởng bao lớn đây? Đương nhiên, khen thưởng là thứ yếu. Tô Yên chủ yếu nhất là muốn vì thư viện truyền thừa đào bảo, chiêu mộ đến nhân tài tuyệt đỉnh chân chính. Chuyện này, Quân Tiêu Dao cạn lời. Nói thật, dù là chân truyền hạch tâm của thư viện truyền thừa cũng chẳng có sức hấp dẫn gì với hắn. Thấy Quân Tiêu Dao từ chối, Tô Yên cũng khẽ thở dài. Nếu quân công tử không thể gia nhập, vậy hành trình của ta lần này lại có ý nghĩa gì? Nếu quân công tử có thể gia nhập, dù là chỉ có một mình ngươi cũng được, những người khác có thể không cần. Lời của Tô Yên làm biểu cảm của các thiên kiêu hoàng triều ở đây đều không được tự nhiên. Lời này đại biểu điều gì? Toàn bộ tinh vực bách quốc, tất cả thiên kiêu cộng lại. Ở trong mắt Tô Yên cũng không thay thế được một Quân Tiêu Dao. Có lẽ cũng căn bản không cách nào lấy ra so sánh. Tuy rằng lời này có phần đả kích người, nhưng mọi người suy nghĩ lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Một yêu nghiệt có thể leo lên hạng nhất bia phong thần, quả thực không phải mấy người bọn họ có thể so sánh. Mà Chu Mộc nghe được lời này thì giống như ăn phải ruồi bọ, vẻ mặt đều xanh lét. Vốn dĩ hắn cho rằng đại chiến trăm nước này là cơ hội tốt nhất để bản thân bày ra tài hoa, cũng là sân khấu quật khởi. Nhưng phong quang đều bị Quân Tiêu Dao cướp đi, đặc biệt là nếu không có Quân Tiêu Dao, người mỹ nữ trưởng lão Tô Yên vốn nên mời là hắn. Thậm chí nói không chừng còn sẽ trực tiếp muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng bây giờ có Quân Tiêu Dao ở đây, một chút thành tựu của Chu Mộc trong nháy mắt lu mờ ảm đạm. Mà về phần vì sao Tô Yên không mở lời nói muốn thu Quân Tiêu Dao làm đồ đệ. Không phải nàng không muốn, mà là nàng biết, nhân vật bậc này, nàng không có tư cách thu hắn làm đồ đệ. Thậm chí trong thư viện truyền thừa, không có bất cứ trưởng lão nào có tư cách thu yêu nghiệt cỡ này làm đồ đệ. Sợ là chỉ có mấy người viện trưởng phó viện trưởng mới miễn cưỡng đủ tư cách. Nhưng trước tiên không nói điều này, Quân Tiêu Dao còn không có ý muốn gia nhập, làm Tô Yên có phần bó tay. Nàng không nhịn được khẽ thở dài, lẩm bẩm, nếu như này, đến lúc đó đối mặt với thư viện Tam Hoàng thì thật sự phải ở thế yếu rồi. Quân Tiêu Dao bắt được mấy từ thư viện Tam Hoàng, xin hỏi thư viện Tam Hoàng này có liên quan tới thế lực Tam Hoàng không? Nghe thấy Quân Tiêu Dao lên tiếng, mắt đẹp của Tô Yên bất ngờ sáng lên, vội vàng nói, đúng là vậy, thư viện Tam Hoàng coi như quân dự bị, nơi bồi dưỡng nhân tài của thế lực Tam Hoàng. Mà hội trà lần này, người thư viện Tam Hoàng sợ là cũng sẽ hiện thân. Tô Yên nói, Quân Tiêu Dao nghe đến đây, ánh mắt tối lại, một trong những mục đích hắn tới giới trong giới chính là điều tra nội tình chân chính của thế lực Tam Hoàng. Thư viện Tam Hoàng này cũng là một đối tượng và cửa đột phá đáng cân nhắc. Cái gọi là hội trà là gì? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Tô Yên nghe vậy chợt sửng sốt, ở Bắc Thiên giới vực này còn có người không biết hội trà ư? Song nàng cũng không nghĩ nhiều mà kiên nhẫn giải thích, ở cực đông Bắc Thiên giới vực ta có một cây cổ thụ phù tang không biết đã bao nhiêu tuổi. Trăm năm mọc một lá, ngàn năm kết một quả, thường cách một đoạn thời gian sẽ mở hội trà, đó là thịnh hội của thiên kiêu Bắc Thiên giới vực. Người có năng lực có thể giành được thần diệp phù tang pha trà, gọi là hội trà. Dĩ nhiên, nếu có tự tin cũng có thể đi tranh đoạt thần quả phù tang ẩn chứa tinh khí thiên địa, tinh hỏa thái dương, có thể rèn luyện thân thể, tăng tiến tu vi. Nghe được lời giải thích của Tô Yên, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên, cổ thụ phù tang này cũng là thiên địa linh căn hiếm thấy, dõi mắt khắp giới hải cũng khó tìm được mấy cây. Mà thần diệp phù tang và thần quả phù tang đều là đồ vật hiếm có. Đặc biệt là thần quả phù tang có hiệu quả đối với tu hành thân thể, hiệu quả trên phương diện này có thể so với bán tiên dược. Không kém hơn Phượng Hoàng Tiên Thảo và Tử Kim Long Dược Quân Tiêu Dao lấy được trước đó. Hắn mới nhận được khen thưởng một ngọn tiên hỏa từ trên bia phong thần. Nếu có thần quả phù tang phụ trợ, hiệu quả tôi thể hẳn sẽ mạnh hơn. Chuyện có lợi cho mình, Quân Tiêu Dao hiển nhiên không muốn bỏ qua. Còn chuyện có gia nhập thư viện truyền thừa hay không, đối với Quân Tiêu Dao cũng không ảnh hưởng toàn cục. Không có gì khác biệt, thấy Quân Tiêu Dao dường như hơi lung lay. Tô Yên tiếp tục lên tiếng nói, ngoài hội trà ra, về sau Bắc Thiên giới vực có thể còn có đại cơ duyên xuất thế, nếu gia nhập thư viện thì có thể nắm chắc cơ hội này. Còn có cơ duyên, Quân Tiêu Dao có phần bất ngờ, Tô Yên không đến mức lừa gạt hắn ở phương diện này. Bởi vì nếu là lừa gạt, đến lúc đó trái lại sẽ dẫn đến hiệu quả ngược. Tô Yên thật lòng muốn lôi kéo Quân Tiêu Dao, nhất định không thể lừa gạt hắn. Thôi được, nếu trưởng lão đã thành tâm mời như thế, nếu Quân Mỗ lại cự tuyệt thì khó tránh hơi không biết cấp bậc lễ nghĩa rồi. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười nói, tốt, Tô Yên cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chuyến này chỉ cần có thể lôi kéo được Quân Tiêu Dao thì đáng giá. Về phần những người khác, đều không quan trọng. Chương 2765, cổ thụ phù tang, nỗi khuất nhục của Chu Mộc. Dù là Chu Mộc lưu danh trên bia phong thần, ở trong mắt Tô Yên bây giờ cũng chỉ có thế thôi. Giống như một người mới đầu trúng giải thưởng lớn 10 vạn đồng, có thể sẽ vui vẻ. Nhưng sau đó, lại trực tiếp trúng giải thưởng lớn 100 triệu. Vậy còn sẽ để ý tới 10 vạn đồng ư? Có lẽ còn sẽ có tí để ý, nhưng rõ ràng trong lòng đã không mảy may gợn sóng. Nhưng Tô Yên vẫn nhìn lướt qua Chu Mộc, giọng điệu tùy ý lại thản nhiên nói. Chu Mộc, người cũng là nhân tài, có nguyện ý gia nhập thư viện truyền thừa không? Thấy thái độ hoàn toàn khác biệt của Tô Yên, Chu Mộc cảm thấy sỉ nhục sâu sắc, đây là đang làm nhục nhân cách của hắn. Hơn nữa, lấy sự coi trọng của Tô Yên và thư viện truyền thừa đối với Quân Tiêu Dao. Nếu gia nhập, vậy còn có lợi ích cho hắn chắc. Cho nên, Chu Mộc cắn răng nói, xin lỗi, ta không muốn gia nhập thư viện truyền thừa. Vậy thôi, ta cũng không ép buộc ngươi. Tô Yên hờ hững nhẹ gật đầu, không hề có mảy may giữ lại và đáng tiếc. Chu Mộc lại lần nữa cảm thấy xấu hổ. Quân Tiêu Dao nhìn đến đây, đáy lòng chỉ bật cười. Không tệ, càng cảm thấy khuất nhục thì càng có động lực hăng hái. Hắn cũng có thể thu hoạch càng nhanh. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Ngọc Hiên Thái Tử và Ngọc Nhàn Công Chúa. Suy nghĩ một lúc, Quân Tiêu Dao cất tiếng nói, mang bọn họ theo luôn đi. Không thành vấn đề, Tô Yên một lời đáp ứng. Yêu cầu của Quân Tiêu Dao chỉ cần không quá đáng, nàng đều có thể chấp nhận. Đa tạ quân công tử, Ngọc Hiên Thái Tử và Ngọc Nhàn Công Chúa đều lộ vẻ mừng rỡ. Ngọc Hiên Thái Tử biết, sau khi bọn họ gia nhập thư viện truyền thừa, Ngọc Hư Hoàng Triều ắt hẳn có thể đạt được khen thưởng. Cứ như vậy, bọn họ ắt qua Đại Chu, trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Điều Ngọc Nhàn Công Chúa mừng rỡ lại là, nàng còn có thể tiếp tục theo Quân Tiêu Dao đến thư viện truyền thừa, ở bên cạnh hắn thêm một thời gian. Nhìn đến đây, thiên kiêu Hoàng Triều ở đây đều hâm mộ vô cùng. Một câu có thể thay đổi vận mệnh một người, thậm chí một Hoàng Triều. Đây là quyền lên tiếng của Quân Tiêu Dao bây giờ, mà Chu Mộc lại hệt như ăn phải ruồi nhặng, sắc mặt xanh lét. Nhưng chuyện càng làm cho hắn không nhịn được còn ở phía sau. Chỉ thấy Lạc Lạc ôm Nguyên Bảo hơi do dự, cũng mở miệng nói ta. Ta cũng muốn đi thư viện truyền thừa. Ồ, Quân Tiêu Dao nhìn qua Lạc Lạc, trước đó Lạc Lạc cũng từng nói với hắn, nàng hình như không thể ở bên ngoài quá lâu. Kiều nhan Lạc Lạc ửng đỏ, rũ mắt, nàng không muốn trở về như vậy, nàng còn chưa làm rõ cảm giác đặc biệt của nàng đối với Quân Tiêu Dao là gì. Mà Chu Mộc hoàn toàn không kiềm được nữa, cảm giác tim đang rỉ máu. Trước đó Lạc Lạc cũng từng nói với hắn, nàng không thể ở bên ngoài quá lâu. Nhưng bây giờ vì Quân Tiêu Dao, nàng lại là cam nguyện mạo hiểm làm trái quy củ. Chu Mộc thật sự cảm giác tâm thái đã có chút sụp đổ. Sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao không chỉ thay đổi vận mệnh của đám người Ngọc Hiên Thái Tử, cũng thay đổi luôn vận mệnh của hắn. Không thành vấn đề, nàng cũng có thể đi. Bên phía Tô Yên tất nhiên đồng ý. Nàng tiện đà nói, được rồi, việc không nên chậm trễ nữa, chúng ta xuất phát thôi. Đã mời chào được nhân vật trọng nhất, Tô Yên chỉ muốn nhanh chóng trở về phục mệnh. Về phần thiên kiêu còn lại, tùy tiện chiêu mộ mấy người biểu hiện nổi trội cũng đủ rồi. Làm người ta bất ngờ là, Ô Ma hoàng tử của Thiên Ô Hoàng Triều thế mà cũng được chọn chúng. Hắn cũng hạ thấp tư thái, muốn lôi kéo làm quen với Quân Tiêu Dao. Đối với Ô Ma hoàng tử này, Quân Tiêu Dao không có cảm giác gì, nhưng ít ra hắn vẫn coi như có chút đầu óc. Nếu không hiện tại hắn đã sớm không còn sống. Sau đó Tô Yên cũng mang đám người Quân Tiêu Dao tới lâu thuyền, tiếp đó chuẩn bị rời đi. Lần đại chiến trăm nước này, ngay dưới tình huống mọi người đều không lường trước được, hạ màn. Quân Tiêu Dao không để lại thứ gì như lạc ấn linh hồn trên người Chu Mộc. Bởi vì hắn biết, lấy hận ý của Chu Mộc, sau này nếu có thành tựu nhất định sẽ chủ động tới kiếm chuyện với hắn. Quân Tiêu Dao, Chu Mộc siết chặt nắm đấm, Quân Tiêu Dao trực tiếp cắt đứt thông đạo đi lên tới thư viện truyền thừa của hắn. Nhưng, thông đạo đi lên cũng không phải chỉ có con đường này. Trước đó, Chu Mộc cũng thăm dò ra một số tin tức. Có một phương thế lực khác, dường như đang cướp chén cơm với thư viện truyền thừa, cạnh tranh nhân tài với bọn họ. Thư viện Tam Hoàng, vẻ mặt Chu Mộc lạnh băng, trong miệng lẩm bẩm nói. Nếu thư viện truyền thừa ngươi đã coi thường ta, vậy ta sẽ gia nhập bên địch của ngươi. Chu Mộc quyết định trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo. Mà sau đó, đủ loại tin tức liên quan tới đại chiến trăm nước cũng bắt đầu truyền vang trong tinh vực Bách Quốc. Có người vui có người buồn, đám người Ngọc Hư Hoàng chủ mừng rỡ không thôi. Đại Chu Hoàng Triều lại là một mảnh ai thán và tiêu điều. Mà những chuyện này đều không liên quan tới Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đã trở thành một truyền kỳ như ẩn số ở tinh vực Bách Quốc. Nhưng tinh vực Bách Quốc cuối cùng chỉ là một nơi hẻo lánh. Tin tức cũng rất khó truyền đi nhanh, mà đám người Quân Tiêu Dao đã ở trên lâu thuyền đi tới thư viện truyền thừa, chúa tể một phương Bắc Thiên giới vực. Trong lâu thuyền, đám người Tô Yên, Triệu Hân, Quân Tiêu Dao, Lạc Lạc, Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn Công Chúa ngồi chung một chỗ. Ánh mắt Triệu Hân vẫn luôn dừng trên người Quân Tiêu Dao. Tia sáng lạ trong mắt nồng đậm như sắp tràn ra, Ngọc Nhàn Công Chúa nhìn đến đây, trong lòng cũng thở dài. Lấy mị lực của Quân Tiêu Dao, nữ tử bị hắn hấp dẫn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao nói với Tô Yên, không biết trưởng lão có thể nói đôi chút về chuyện của Thư viện Tam Hoàng không? Chương 2766, dãy núi Càn Nguyên, yêu nghiệt hơn cả cấp phá cấm. Tuy Tô Yên không biết vì sao Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú với Thư viện Tam Hoàng như vậy. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn giải thích một phen, thì ra thật lâu trước đây, thư viện truyền thừa được coi như thư viện nổi danh nhất giới hải. Đừng nói ở Bắc Thiên giới vực, cho dù ở giới vực khác của giới trong giới, cũng sẽ có thiên kiêu mộ danh gia nhập thư viện truyền thừa. Nhưng sau này, thế lực Tam Hoàng quật khởi, xưng bá giới trong giới. Hơn nữa còn tổ chức xây dựng cái gọi là Thư viện Tam Hoàng. Mà mục đích thành lập của Thư viện Tam Hoàng chính là vì vận chuyển nhân tài liên tục không ngừng cho thế lực Tam Hoàng. Những thiên kiêu đó sau khi có thành tựu ở Thư viện Tam Hoàng đều sẽ lựa chọn gia nhập một phương trong thế lực Tam Hoàng. Đây cũng là vì sao thế lực Tam Hoàng có thể cường thịnh cho tới bây giờ. Bởi vì bọn họ có máu mới liên tục không ngừng rót vào. Thư viện Tam Hoàng chính là doanh trại dự bị nhân tài truyền máu. Mà bởi vì thế lực Tam Hoàng uy danh quá thịnh, hơn nữa Tam Hoàng cổ vẫn luôn là truyền kỳ của giới hải. Cho nên cũng có rất nhiều thiên kiêu chạy theo Thư viện Tam Hoàng chạy vịt. Phát triển đến bây giờ, gần như 1/3 thiên kiêu trong cả giới trong giới đều sẽ nghĩ nát óc để gia nhập Thư viện Tam Hoàng. Đừng cho rằng 1/3 rất ít, phải biết rằng, giới trong giới còn có các đại thế lực bất hủ còn lại, đạo thống cổ xưa, vân vân. Thư viện Tam Hoàng chiếm 1/3 nhân tài cả giới trong giới. Phần còn lại mới bị các đại thế lực chia cắt. Mà sau khi có Thư viện Tam Hoàng, Thư viện truyền thừa cùng là Thư viện, đã nhận phải ảnh hưởng cực kỳ lớn. Vốn dĩ toàn bộ giới trong giới cũng sẽ có nhân tài mộ danh mà đến. Nhưng hiện tại, Thư viện truyền thừa chỉ có thể thu nhận được nhân tài của Bắc Thiên giới vực. Bởi vì nhân tài giới vực còn lại đều bị Thư viện Tam Hoàng và thế lực Tam Hoàng chiếm giữ. Mà cho dù là Bắc Thiên giới vực, tình huống trong khoảng thời gian gần đây cũng cực kỳ không ổn. Bởi vì Thư viện Tam Hoàng lại đưa sự chú ý tới Bắc Thiên giới vực. Bọn họ có lòng mơ ước nhân tài Bắc Thiên giới vực. Mà nếu nhân tài của Bắc Thiên giới vực cũng bị Thư viện Tam Hoàng lấy đi. Vậy Thư viện truyền thừa thật sự coi như chặt đứt gốc rễ, khó có thể tồn tại lâu dài. Sau khi nghe xong giảng giải, Quân Tiêu Dao cũng lạnh nhạt nói. Xem ra thế lực Tam Hoàng này đúng thật là rất bá đạo. Tô Yên nói tiếp, đó là đương nhiên, nói nghiêm khắc, thế lực Tam Hoàng vốn là cưu chiếm thước sào. Bọn họ không phải thế lực vốn có của giới trong giới. Cưu chiếm thước sào thì cũng thôi, lại còn ỷ vào tên tuổi Tam Hoàng hoành hành ngang ngược như thế. Ngại danh tiếng Tam Hoàng, lại thêm nội tình của thế lực Tam Hoàng cũng quả thực rất mạnh, cho nên không người nào dám chống lại bọn họ. Nghe giọng điệu của Tô Yên cũng không có tí hảo cảm nào với thế lực Tam Hoàng. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia tia sáng lạ. Như vậy xem ra, thế lực Tam Hoàng ở giới trong giới cũng đã tạo ra không ít lời oán thán. Những thế lực căm thù thế lực Tam Hoàng, đến lúc đó có lẽ cũng là một quân cờ hữu dụng. Mà trong lúc nói chuyện với nhau, Lâu Thuyền cũng chạy khỏi tinh vực Bách Quốc, lướt tới địa vực trung tâm hơn của Bắc Thiên giới vực. Bắc Thiên giới vực là một trong 4 phương giới vực của giới trong giới, diện tích rộng lớn vô cùng. Mà ở địa vực trung tâm của nó có một bảo địa chứ danh tên là dãy núi Càn Nguyên. Nói là dãy núi, nhưng thực ra phạm vi của nó còn rộng lớn hơn một đại lục nhiều. Địa vực này là nơi tồn tại của Thư viện truyền thừa ở Bắc Thiên giới vực. Đưa mắt nhìn lại, linh sơn chót vót, thác bạc như lụa, sương mù mờ mịt, hào quang bao phủ. Quả nhiên là một động thiên phúc địa, Thư viện truyền thừa là thư viện lâu đời nhất của giới trong giới. Gần đây tuy có hơi suy thoái, nhưng rốt cuộc nội tình vẫn bày ra đó. Chỉ riêng nơi động thiên phúc địa này cũng có thể đủ hấp dẫn một đám nhân tài. Mà lúc này, trong hư không dãy núi Càn Nguyên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng chiếc lâu thuyền phá không mà đến. Đúng là những người ở bên ngoài chiêu sinh sau đó trở về. Mà lúc này, trong hư không phía trên thư viện truyền thừa, có mấy bóng dáng đứng cùng nhau, trên người đều phát ra khí tức chuẩn đế. Bọn họ là các trưởng lão của thư viện truyền thừa. Một trưởng lão áo vàng nói, không biết lần này mấy vị có thu hoạch gì không. Một trưởng lão khác lắc đầu thở dài nói, còn coi như tạm tạp, nhưng so sánh với trước kia thì không thể. Không sai, lão phu từng nhìn chúng một thiên kiêu, kết quả thiên kiêu đó quyết tâm muốn gia nhập thư viện Tam Hoàng. Có trưởng lão nói, thư viện Tam Hoàng này quả thực hơi quá rồi, nghe nói hội trà thiên kiêu sau này sẽ có người của thư viện Tam Hoàng hiện thân. Nếu thiên kiêu của thư viện Tam Hoàng biểu hiện hoàn mỹ trên hội trà, thậm chí lực áp nhân tài thư viện truyền thừa ta. Vậy đến lúc đó càng sẽ không có người nguyện ý gia nhập thư viện truyền thừa ta. Lúc các trưởng lão nói chuyện với nhau đều lắc đầu ngao ngán. Tương lai của thư viện truyền thừa dường như không quá tốt. Mà đúng lúc này, khóe mắt trưởng lão áo vàng bỗng nhìn thấy một chiếc lâu thuyền nơi xa. Là lâu thuyền của Tô Yên trưởng lão, không biết tình huống bên nàng thế nào. Trưởng lão áo vàng nói, ta nhớ khu vực chiêu sinh của nàng hình như là tinh vực Bách Quốc, nơi đó có thể có nhân tài gì. Một trưởng lão khác lắc đầu nói, ngay cả bọn họ cũng không tìm được nhân tài chất lượng tốt, khu vực của Tô Yên càng đừng nghĩ. Chương 2767, Phó Viện trưởng Thư viện truyền thừa. Mà một lát sau, bóng dáng Tô Yên cũng xuất hiện. Tô Yên trưởng lão, lần này có thu hoạch không? Trưởng lão áo vàng hỏi, tuy rằng bọn họ đều biết Tô Yên sẽ không có thu hoạch gì, nhưng vẫn hỏi một câu tượng trưng. Trên mặt Tô Yên mang theo tươi cười, hơi gật đầu nói có, hơn nữa còn là thu hoạch siêu lớn. Ồ, đám người trưởng lão áo vàng kinh ngạc, ở nơi như tinh vực Bách Quốc có thể có thu hoạch siêu lớn gì chứ? À, chẳng lẽ Tô Yên trưởng lão đã thu nhận được một thiên kiêu cấp phá cấm hay sao? Một trưởng lão khác cười ha ha nói. Tô Yên lắc đầu, quả nhiên, đám người trưởng lão áo vàng không bất ngờ. Thiên kiêu cấp phá cấm sao dễ chiêu như vậy được? Dù là giới trong giới được xưng thánh địa tu luyện của giới hải, thiên kiêu cấp phá cấm cũng là tồn tại lông phượng sừng lân. Đừng nói thư viện truyền thừa bọn họ, cho dù là thư viện tam hoàng cường thịnh nhất, thiên kiêu cấp phá cấm cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, là chân truyền hạch tâm tuyệt đối. Nhưng câu nói tiếp theo của Tô Yên lại làm mấy trưởng lão ở đây đều ngây người. Ta cảm thấy người ta thu nhận được là tồn tại yêu nghiệt hơn thiên kiêu cấp phá cấm. Cái gì? Đám người trưởng lão áo vàng ngạc nhiên vô cùng. Tô Yên, chẳng lẽ người đang nói đùa à? Trưởng lão áo vàng kinh ngạc, nói đùa cũng không phải nói như vậy. Chỗ như tinh vực bách quốc xuất hiện thiên kiêu cấp phá cấm đều đã không chân thật như nằm mơ. Còn mạnh hơn cấp phá cấm, chuyện này hơi hài hước đó. Tô Yên hít sâu một hơi, bộ ngực phập phồng. Đừng nói những trưởng lão này, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy. Ngay cả bản thân nàng cũng không dám tin, hắn đứng hạng nhất trên bia phong thần. Không bao lâu sau, trong lâu thuyền, quân Tiêu Dao có phần cạn lời. Bởi vì xung quanh hắn, ánh mắt mấy lão nhân nhìn về phía hắn nóng cháy vô cùng, mang theo thần quang kỳ dị. Điều này làm cho quân Tiêu Dao không biết nói gì. Những nữ tử quăng cho hắn ánh mắt như vậy, hắn có thể chấp nhận. Nhưng đám lão già họm hẹm này quăng tới ánh mắt như vậy, hắn cảm thấy không thoải mái lắm. Tiểu Hữu, ta là tam trưởng lão của thư viện truyền thừa, nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, nhất định dốc túi tương thụ sở học cả đời. Tiểu Hữu, ta là đại trưởng lão của thư viện truyền thừa, có thể vì ngươi điều động rất nhiều tài nguyên, muốn cái gì trực tiếp nói cho lão phu, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành đồ đệ của ta. Mấy người này ở thư viện truyền thừa đều là trưởng lão chuẩn đế cao cao tại thượng. Lúc này lại vây quanh bên cạnh quân Tiêu Dao như đoạt bảo, ánh mắt nóng rực khôn cùng. Tô Yên cũng thấy hơi cạn lời. Đây rõ ràng là nàng đưa tới có được không? Tuy rằng Tô Yên cũng biết, nàng không có tư cách dạy quân Tiêu Dao. Xin lỗi chư vị trưởng lão, quân mỗ không định bái nhập môn hạ bất cứ ai. Tuy đối mặt với tranh đoạt lôi kéo như vậy, vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn bình đạm, cất tiếng nói. Từ khi hắn bước lên con đường tu luyện, hắn đã không bái bất kỳ một người sư phụ nào. Quân Tiêu Dao có ngạo khí, loại ngạo khí này không phải kiêu ngạo, mà là một loại tự tin sinh ra đã có. Hắn một đường tu luyện mà đến, không hề bái một người nào làm sư. Bản thân quân Tiêu Dao chính là đạo sư tốt nhất của mình. Đừng nói chi là, với người đã từng đánh chết tồn tại cấp chuẩn đế như quân Tiêu Dao. Trước mặt những trưởng lão chuẩn đế này cũng chỉ xấp xỉ cùng cảnh giới với hắn. Quân Tiêu Dao sao có thể bái bọn họ làm sư chứ? Nghe thấy quân Tiêu Dao cự tuyệt, trưởng lão áo vàng, cũng là đại trưởng của lão thư viện truyền thừa khẽ cau mày nói. Tiểu Hữu, lão phu biết ngươi thiên tư phi phàm, nhưng chính vì thế mới càng cần người dẫn đường. Phát huy hoàn toàn thiên tư của ngươi. Thiên tài ấy mà, hoặc nhiều hoặc ít đều có ngạo khí, các trưởng lão đều biết, cho nên thực ra cũng hoàn toàn không quá để ý. Quân Tiêu Dao vẫn lắc đầu lạnh nhạt cười nói, đa tạ hảo ý của chư vị trưởng lão, nhưng thật sự không cần. Đương nhiên, ngày sau nếu có cần, quân mỗ cũng không ngại chỉ điểm các vị trưởng lão. Cái gì, nghe được lời này của quân Tiêu Dao, đám người đại trưởng lão ngơ ra. Quân Tiêu Dao chỉ điểm bọn họ, chuyện kiểu gì vậy, mà đúng lúc này. Một lời truyền âm chợt vang lên bên tai mọi người. Tiểu Hữu, nếu không ngại, có thể đến gặp mặt không? Nghe âm thanh này, trưởng lão trong thư viện truyền thừa kể cả Tô Yên đều kinh ngạc. Phó viện trưởng, không sai, âm thanh này đúng là âm thanh của phó viện trưởng thư viện truyền thừa. Phải biết rằng, viện trưởng và phó viện trưởng thư viện truyền thừa đều là đại nhân vật đã không hỏi thế sự, là nội tình của thư viện truyền thừa. Quân Tiêu Dao vừa tới thư viện truyền thừa đã kinh động đại nhân vật như vậy. Đương nhiên, quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Sau đó, quân Tiêu Dao bèn đi vào chỗ sâu trong dãy núi Càn Nguyên. Đi vào nơi hạch tâm nhất thư viện truyền thừa. Trên một ngọn linh sơn, một lão giả mày trắng ngồi trong một lương đình. Khí tức của hắn sâu không lường được, mang theo một luồng ý vị đại đạo. Quân Tiêu Dao buông xuống nơi đây. Tiểu Hữu, mời. Lão giả mày trắng vươn tay ra hiệu, trên bàn đá đã rót sẵn trà. Trong trà tiên khí mờ mịt, tinh hoa rực rỡ, giống như chư thiên tinh đấu đều bị dung luyện vào trong. Quân Tiêu Dao cũng không khách khí, nâng ly trà lên uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, quân Tiêu Dao cười, cảm giác tinh khí tán lạc trong cơ thể chảy về phía tứ chi bách hài. Xem ra Tiểu Hữu cũng là người hiểu trà, hẳn có phần cảm thấy hứng thú với hội trà. Lão giả mày trắng hơi mỉm cười. Đúng là vậy, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Chương 2768, quân Tiêu Dao giảng đạo. Lão giả mày trắng tiện đà nói, phải rồi, lão phu không biết nên gọi là Tiêu Dao Tiểu Hữu, hay nên gọi là Vân Tiêu Tiểu Hữu. Nghe được lời của lão giả mày trắng, quân Tiêu Dao cũng không bất ngờ, bình tĩnh cười nói, tùy ý. Tuy đám người Tô Yên có thể không quá rõ thân phận của quân Tiêu Dao, nhưng viện trưởng và phó viện trưởng thư viện truyền thừa đều là nhân vật dẫn đầu. Dù là dõi mắt cả giới trong giới cũng coi như nhân vật đỉnh cấp. Nhân vật cỡ này trái lại không đến mức không biết thân phận của hắn. Cha, vậy vẫn nên gọi là Tiêu Dao tiểu hữu đi. Tiêu Dao tiểu hữu ở giới hải, bước lên hạng nhất ba tấm bia phong thần, cộng thêm tấm này hẳn là tấm thứ tư nhỉ. Thật đúng là yêu nghiệt thiên bẩm khiến ai cũng kinh ngạc. Lão giả mày trắng cảm khái nói, nhân vật bậc này nếu có thể chân chính được thư viện truyền thừa hắn thu nạp tốt cỡ nào. Nhưng lão giả mày trắng cũng biết, quân Tiêu Dao tới đây chỉ là tạm thời dừng chân mà thôi. Phó viện trưởng quá khen, một vài thành tựu nhỏ đâu đáng nhắc đến. Quân Tiêu Dao nói, đúng rồi, nghe nói lúc trước tiểu hữu hình như có chút xung đột với thế lực Tam Hoàng, mà bây giờ tới giới trong giới. Đúng như phó viện trưởng nghĩ, quân Tiêu Dao nói trắng ra, không che giấu điều gì. Bởi vì hắn biết, thư viện truyền thừa cũng rất bất mãn với thế lực Tam Hoàng. Mà nếu cùng bất mãn với thế lực Tam Hoàng, vậy thì ít nhất không phải kẻ địch. Ha ha, quả thực, thế lực Tam Hoàng bá đạo thành thói, ngay cả thư viện truyền thừa ta cũng đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Phó viện trưởng nói, nếu đã như vậy, ta không để ý tiện thể chèn ép kiêu ngạo của thư viện Tam Hoàng đâu. Quân Tiêu Dao nói, ha ha, vậy thư viện truyền thừa ta sẽ vì tiểu hữu cung cấp mọi điều kiện thuận lợi. Phó viện trưởng cũng cười, hai người không cần nói quá nhiều cũng đều hiểu rõ, đây là một cuộc hợp tác song thắng, mà sau đó, quân Tiêu Dao cũng tạm thời dừng chân ở thư viện truyền thừa. Bởi vì quân Tiêu Dao từng gặp mặt phó viện trưởng, cho nên các trưởng lão cũng không nhắc lại chuyện thu quân Tiêu Dao làm đồ đệ nữa. Quân Tiêu Dao trở thành đệ tử duy nhất không bái sư trong thư viện truyền thừa. Không, hẳn là duy nhị, bởi vì Lạc Lạc cũng không bái sư, còn Ngọc Hiên Thái Tử và Ngọc Nhàn Công Chúa thì bái môn hạ Tô Yên. Phải rồi, Lạc Lạc, người có muốn tu tập và học tập thần thông không? Quân Tiêu Dao dò hỏi, ta có thể chứ, Lạc Lạc chớp đôi mắt sáng. Đương nhiên có thể, quân Tiêu Dao nói, hắn có thể cảm giác được, Lạc Lạc cũng cực kỳ bất phàm. Chỉ là một thân thiên phú chưa phát huy ra. Giống như một khối ngọc thô chưa qua chạm trổ, chỉ cần chạm trổ sơ là có thể tỏa ra hào quang xinh đẹp lộng lẫy. Mà kế tiếp cũng dành một khoảng, quân Tiêu Dao dù sao cũng không có chuyện gì làm. Ben bắt đầu dạy Lạc Lạc, giảng đạo, giảng giải một số phương pháp tu luyện cho nàng. Đương nhiên, nói là dạy Lạc Lạc, thực ra cũng là quân Tiêu Dao đang trải vuốt con đường của mình. Hắn không đi trên con đường của tiền nhân mà là mở ra đạo của mình, con đường của mình, vũ trụ bên trong của mình. Cho nên, đây cũng là một loại kiểm tra và trải vuốt đối với chính mình của quân Tiêu Dao. Mà lúc quân Tiêu Dao giảng đạo cho Lạc Lạc, bầu trời hiện tia sáng lạ, thần huy đại đạo lưu truyền. Lại có từng đóa sen vàng nở rộ trên mặt đất, thần tắc trật tự đan sen. Bên kia hình như có động tĩnh gì đó. Trời ạ, đây là cái gì, thiên âm đại đạo sao, sao ta cảm giác nghe một xíu thôi đã muốn ngộ đạo rồi. Chẳng lẽ là một vị trưởng lão nào đó đang giảng đạo. Động tĩnh bên quân Tiêu Dao, Lạc Lạc dẫn tới sự chú ý của mọi người trong thư viện truyền thừa. Mà lúc bọn họ đến đây, cả đám đều trợn tròn mắt, căn bản không phải vị trưởng lão nào đang giảng đạo như trong tưởng tượng. Ta nhớ công tử áo trắng đó hình như là yêu nghiệt Tô Yên trưởng lão tiếp dẫn tới nhỉ. Không sai, nghe nói mới tới một ngày mà đã được phó viện trưởng tiếp kiến. Nhưng ta vậy mà có cảm giác thể hồ quán đỉnh. Theo thời gian chuyển rời, xung quanh quân Tiêu Dao, càng lúc càng nhiều người vây quanh. Quân Tiêu Dao cũng không để ý. Điều hắn giảng cũng không phải bí mật của bản thân, Lạc Lạc cũng không cần kiêng dè gì. Chẳng qua, quân Tiêu Dao là thiên tư gì, điều hắn giảng không thua gì một cơ duyên ngộ đạo cực kỳ lớn. Đừng nói Lạc Lạc vốn dĩ bất phàm, cho dù là nguyên bảo trong lòng Lạc Lạc cũng như có điều ngộ, ấn đường thế mà có phù cốt thần bí đang tỏa sáng. Đó là phù cốt tỳ hưu, huyền diệu ẩn chứa trong cốt nhục, lúc này vậy mà vì nghe quân Tiêu Dao giảng đạo mà bị kích phát ra. Ngay cả nguyên bảo còn như thế. Những đệ tử thư viện truyền thừa chạy tới, Lạc Lạc, từng người cũng đều có điều ngộ. Thời gian trôi đi, càng lúc càng có nhiều người tập trung bên cạnh quân Tiêu Dao. Đến cuối cùng, ngay cả đám người Tô Yên và Triệu Hân cũng chạy đến. Đây là, Tô Yên ngây người, tuy rằng nàng biết quân Tiêu Dao yêu nghiệt, nhưng như này cũng không tránh khỏi hơi thái quá chứ. Chỉ có điều, nghe được quân Tiêu Dao giảng đạo, Tô Yên lại cũng có một loại xúc động không tên. Sau đó, nàng trực tiếp ngồi xếp bằng, cũng bắt đầu nghe đạo. Mà ở chỗ sâu trong thư viện truyền thừa, ồ, đạo ẩn thật đặc biệt, một lão giả áo vàng mở mắt, mang theo vẻ ngạc nhiên lẫn nghi hoặc. Đúng là đại trưởng lão trước đó muốn thu quân Tiêu Dao làm đồ đệ. Hắn không nói hai lời, lắc mình mà đi. Ngoài ra, mấy trưởng lão còn lại cũng chịu lôi kéo của đạo ẩn không tên, cùng nhau hiện thân. Nhưng khi bọn họ đến nơi đạo ẩn bắt nguồn, lại đồng loạt ngu người. Vậy mà là người này, đại trưởng lão không biết nên lộ ra biểu cảm thế nào. Trời ạ, ta thế mà cảm giác, thần thông nào đó lúc trước vắt óc suy nghĩ dường như có một tia linh cảm. Một trưởng lão cảm giác được đạo ẩn này, ánh mắt lộ ra một vệt sáng lạ. Chương 2769, toàn viện ngộ đạo, hội trà sắp mở. Ta cũng có cảm giác, một trưởng lão khác nói. Thực ra, đừng nói bọn họ, cho dù là đại trưởng lão cũng có cảm giác bị kích thích. Sau đó mấy người trưởng lão nhìn nhau, ho khan một tiếng. Thoáng mặt đỏ, sau đó cũng tìm một chỗ ngồi xuống, giống như bé ngoan bắt đầu chuyên tâm nghe Quân Tiêu Dao giảng đạo. Trước đó Quân Tiêu Dao còn từng nói, ngày sau nếu có cần thì không ngại chỉ điểm bọn họ. Lúc này, một lời thành sấm, Quân Tiêu Dao giảng đạo, ước chừng giảng 7 ngày 7 đêm. Mà trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có đệ tử của thư viện truyền thừa khí tức trên người dao động, thần quang lưu truyền, đó là dấu hiệu đột phá. Ai có thể nghĩ đến, Quân Tiêu Dao chỉ đơn thuần muốn giảng đạo cho Lạc Lạc. Kết quả gần như toàn bộ người của thư viện truyền thừa đều tới, hơn nữa từng người đều có thu hoạch bất phàm. Ở chỗ sâu trong thư viện truyền thừa, trong lương đình, phó viện trưởng ngồi một bên, mà một bên khác là một lão giả đội đấu lạp, nhìn qua có chút bình thường không có gì lạ. Ai có thể nghĩ đến, lão giả đội đấu lạp này lại là viện trưởng của thư viện truyền thừa. Thiếu chủ đế tộc Vân Thị quả nhiên danh bất hư truyền, lý giải của hắn đối với đạo tu luyện khiến cho lão phu cũng thán phục vô cùng. Phó viện trưởng cảm khái nói, loạn thế buông xuống, hắc họa buông xuống, trong thời đại tràn ngập biến số này, tự nhiên sẽ sinh ra tồn tại không hợp lẽ thường. Người này có lẽ chính là loại này không thể theo lẽ thường phỏng đoán dị số tồn tại. Viện trưởng thản nhiên nói, vậy thư viện truyền thừa ta ắt hẳn phải giao hảo với người này rồi. Phó viện trưởng nói, đó là đương nhiên, hy vọng người này đến có thể làm giới trong giới sinh ra một ít biến số. Ít nhất, thế lực tam hoàng quá mức bá đạo, nhắc tới thế lực tam hoàng, cho dù là viện trưởng của thư viện truyền thừa, trong mắt cũng có ý bất mãn. Phó viện trưởng nghe vậy, thoáng kinh ngạc, chuyện này có hơi quá đấy. Hắn chỉ một thân một mình tới đây, chẳng lẽ còn có thể mang đến biến số nào đó cho thế lực tam hoàng? Nếu như nói đế tộc Vân Thị tiến vào chiếm giữ giới trong giới, vậy thật đúng là có thể mang đến áp lực to lớn cho thế lực tam hoàng. Nói cho cùng lúc trước, loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Vị kia của đế tộc Vân Thị từng đại náo giới trong giới, không ít đại nhân vật của thế lực tam hoàng đều chật vật không thôi. Chuyện đó xem như một đoạn lịch sử đen tối, quá khứ không thể nhắc đến của thế lực tam hoàng. Nhưng hiện tại, chỉ có một mình Quân Tiêu Dao, hắn có mạnh thì cũng chỉ qua lại trong thế hệ trẻ tuổi, chẳng lẽ còn có thể tạo thành ảnh hưởng đối với thế lực tam hoàng hay sao? Nếu chỉ là vậy, vậy ngươi đã quá coi thường người này rồi. Chúng ta ngồi chờ xem diễn là được, viện trưởng mỉm cười, mà bên này, sau khi 7 ngày 7 đêm giảng đạo qua đi. Mọi người ở đây đứng dậy, đều trịnh trọng chắp tay với Quân Tiêu Dao. Đa tạ công tử, trận giảng đạo này đối với bọn họ không khác gì một tạo hóa cực kỳ lớn. Tuy Quân Tiêu Dao nhìn qua trẻ tuổi hơn rất nhiều người ở đây, hơn nữa còn là vừa tới thư viện truyền thừa, nhưng đáng để bọn họ hành lễ này. Lúc này, Quân Tiêu Dao nghiễm nhiên đã là trở thành tồn tại như tiền bối trong lòng chúng đệ tử thư viện truyền thừa. Lý giải của tiểu hữu đối với đạo tu luyện khiến cho lão hủ cũng phải thán phục. Vẻ mặt đám người đại trưởng lão có phần xấu hổ, mệt bọn họ trước đó còn muốn thu Quân Tiêu Dao làm đồ đệ. Bây giờ nghĩ lại, ngoài xấu hổ còn có ngượng ngùng. Bọn họ làm sao có tư cách đó? Đối với chuyện này, Quân Tiêu Dao chỉ thờ ơ mỉm cười, không hề để bụng. Không ít nữ đệ tử thư viện truyền thừa ở đây nhìn về phía bóng dáng áo trắng ngồi xếp bằng trong hư không. Trong mắt đều lưu chuyển tia sáng lạ nồng đậm, bọn họ hiển nhiên không biết Quân Tiêu Dao có thân phận gì. Chỉ biết hắn vừa đến thư viện truyền thừa thì đã được phó viện trưởng triệu kiến, vô cùng đặc biệt. Mà bây giờ 7 ngày giảng đạo này, càng đặt vững uy vọng của Quân Tiêu Dao ở thư viện truyền thừa. Đương nhiên, bản thân Quân Tiêu Dao chẳng hề để ý. Thư viện truyền thừa cũng giống như Ngọc Hư Hoàng Triều lúc trước, chỉ là một điểm dừng chân tạm thời của hắn mà thôi. Người duy nhất làm Quân Tiêu Dao để ý là Lạc Lạc. Khác với thiên kiêu khác, thiên tư, sự thông minh cực kỳ của Lạc Lạc, thậm chí khiến cho Quân Tiêu Dao cũng có phần thán phục. Chẳng qua trong lòng hắn đã có suy đoán nào đó, nếu thật sự là vậy, Lạc Lạc có thiên phú yêu nghiệt như vậy, hẳn cũng đúng là bình thường. Mà sau khi giảng đạo, thư viện truyền thừa giao bảo địa tu luyện tốt nhất cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng hiểu, thư viện truyền thừa thực ra cũng muốn để hắn chèn ép sự kiêu ngạo của thư viện Tam Hoàng. Đây là hợp tác song phương, cho nên Quân Tiêu Dao đương nhiên hưởng thụ những đãi ngộ này. Nơi bảo địa này, linh sơn đại xuyên trải rộng, mây tía trùng trùng, thuốc xưa thơm ngát. Nguyên bảo chạy nhảy bên trong, một chân có thể đạp một đỉnh núi. Nó cũng đã nghe Quân Tiêu Dao giảng đạo, có điều lĩnh ngộ. Quân Tiêu Dao ngoài điều tức bản thân ra, rảnh rỗi không có việc gì cũng sẽ dạy bảo Lạc Lạc. Mà thời gian nhàn nhã như vậy cũng không kéo dài được lâu. Rất nhanh, tin tức hội trà sắp tổ chức bắt đầu truyền đi trong Bắc Thiên Giới Vực. Đây là cơ duyên đặc hữu của Bắc Thiên Giới Vực, là một cuộc hội nghị của Thiên Kiêu Bắc Thiên Giới Vực. Đến lúc đó, Thiên Kiêu thế lực đứng đầu của Bắc Thiên Giới Vực đều sẽ tập hợp cùng nhau, phẩm trà luận đạo. Nhưng so sánh với hội trà lúc trước, hội trà lúc này hiển nhiên không hề đơn giản như vậy. Bởi vì có tin đồn, Thư viện Tam Hoàng sẽ phái người tới tham gia hội trà. Rất nhiều thế lực của Bắc Thiên Giới Vực đều nổi tâm tư. Xem ra Thư viện Tam Hoàng đã đưa sự chú ý tới Bắc Thiên Giới Vực. Mà bên bị ảnh hưởng nhất tự nhiên không ngoài Thư viện truyền thừa. Rất nhiều người cảm thấy, hội trà lần này có thể sẽ rất thú vị. Chương 2770, các đạo thống ở Bắc Thiên Giới Vực. Tại Bắc Thiên Giới Vực, một địa vực khác, sơn môn ở đây rộng lớn, mây tía lượn lờ. Cánh cổng to lớn đứng sừng sững trên biển mây, trên đó viết hai chữ vô lượng. Đây là đạo thống đỉnh cấp của Bắc Thiên Giới Vực, vô lượng môn. Sánh ngang với thư viện truyền thừa, mà bên trên một ngọn núi cổ xưa sâu trong vô lượng môn. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng trắng như tuyết ngồi xếp bằng trên đó. Hắn là thiên kiêu mạnh nhất vô lượng môn, vô lượng thánh tử. Hội trà lần này ắt phải lấy được thần quả phù tang, giúp ta đột phá, dù là ai cũng không thể nào ngăn cản ta. Khí tức vô lượng thánh tử mạnh mẽ tuyệt đối, ánh mắt nở rộ thần mang, nhìn về phía cực đông. Thần diệp phù tang, chính là đại cơ duyên hiếm thấy. Thần quả phù tang, lại là cơ duyên hắn nhất định phải có. Tại một nơi khác của Bắc Thiên Giới Vực, có cung điện màu tím liền nhau, khí tức dồi dào, vô cùng to lớn. Đây là một đạo thống khác của Bắc Thiên Giới Vực, vùng đất của Tử Vũ Thiên Tông. Sâu bên trong một tòa lầu các màu tím, một bóng người thân mang áo bào tím, khí tức khiến hư không cũng phải chấn động, ngồi xếp bằng trong đó. Hắn là thiếu tông chủ của Tử Vũ Thiên Tông, Tử Thiên Diêm. Hội trà sắp bắt đầu, xem ra lần này lại là một trận long tranh hổ đấu, không biết người nào sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng thần quả phù tang, chắc chắn phải có một chỗ dành cho ta. Ngoài ra lần này người của Thư viện Tam Hoàng hẳn là sẽ tới, có thể có trò hay để xem rồi. Tử Thiên Diêm cười nhạt, thần sắc trong ánh mắt như sắp xem trò vui. Trò vui hắn muốn xem đương nhiên là Thư viện truyền thừa. Tử Vũ Thiên Tông và Thư viện truyền thừa từng có một chút xung đột. Mà lần này Thư viện Tam Hoàng đến, chịu ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên là Thư viện truyền thừa. Cho nên hắn rất vui lòng xem Thư viện truyền thừa ăn quả đắng. Hơn nữa theo ta được biết, Thư viện truyền thừa chỉ có thể đem ra được vài vị thiên kiêu. Ngay cả ta cũng có thể dễ dàng đối phó, chứ đừng nói là thiên kiêu của Thư viện Tam Hoàng. Tử Thiên Diêm lắc đầu, ngồi đợi trò hay diễn ra. Bắc Thiên Giới Vực, vùng đất phía nam, nơi này là một vùng biển mênh mông, mà giữa đại dương mênh mông lại có một hòn đảo biệt lập trong đó. Nói là đảo biệt lập, nhưng thật ra phạm vi có thể so với một khối đại lục. Hòn đảo này linh khí bừng bừng, có đạo ẩn hiếm thấy bao phủ tràn ngập. Đây chính là một quái vật khổng lồ của Bắc Thiên Giới Vực, Tinh Nguyệt Thánh Đảo. Mà bên trong một cổ địa của Thánh Đảo, một nữ tử trẻ tuổi đang ở trong đó tu luyện, mái tóc đen của nàng như thác nước, thẳng đến thắt lưng. Cơ thể nuột nà được bao phủ bởi sa y mây khói, càng có vẻ lộng lẫy. Lông mi rậm rạp và dài, đồng tử trong suốt sáng long lanh như thủy tinh. Môi đỏ mọng có chút giống anh đào, hoa nhan nguyệt mạo khuynh quốc khuynh thành. Nàng chính là thiên chi kiêu nữ của Tinh Nguyệt Thánh Đảo, Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Thánh nữ đại nhân, hội trà lần này có thể rất là náo nhiệt đây. Bên cạnh, một vị thị nữ nói, dù sao lần này người của Thư viện Tam Hoàng sẽ đến, e là sẽ ồn ào sóng gió một chút. Tinh Nguyệt Thánh Nữ thản nhiên nói, chịu trùng kích lớn nhất hẳn là Thư viện truyền thừa, Thư viện Tam Hoàng muốn đoạt lấy bát cơm của Thư viện truyền thừa. Nhưng ta cũng nghe thấy một tin tức, gần đây Thư viện truyền thừa hình như chiêu mộ được một nhân vật không tầm thường. Thị nữ bên cạnh giường như nghĩ đến cái gì đó, nói. Nhưng Tinh Nguyệt Thánh Nữ lại khẽ lắc đầu nói, người thế nào cũng vô dụng, người có biết lần này Thư viện Tam Hoàng sẽ có nhân vật nào đó xuất hiện. Người nào, thị nữ chớp mắt, hết sức tò mò, nàng biết tính tình Tinh Nguyệt Thánh Nữ cao ngạo bao nhiêu. Có thể làm cho nàng xem trọng, nhất định là nhân vật phi phàm. Trong Thất Kiệt Thư viện Tam Hoàng sẽ có người đến, giọng điệu của Tinh Nguyệt Thánh Nữ nghiêm túc chưa từng thấy. Cái gì, nghe đến đây. Ngay cả thị nữ cũng không bình tĩnh nổi. Thất Kiệt Thư viện Tam Hoàng, đây chính là 7 vị kiêu tử xuất sắc nhất trong Thư viện Tam Hoàng. Nghe đồn bọn họ đều có thiên phú và thể chất đặc biệt. Hoặc là có được thể chất hiếm thấy, hoặc là có thiên phú đặc biệt đối với tu hành đại đạo. Nói tóm lại, đều rất bất phàm. Nghe đồn đứng đầu Thất Kiệt là một yêu nghiệt cấp phá cấm cường đại. Mấy người còn lại, tuy còn có khoảng cách với phá cấm, nhưng cũng không kém là bao. Nhân vật bậc này, phóng mắt khắp Bắc Thiên giới vực cũng là nhân vật đứng đầu. Ngay cả đám người Tinh Nguyệt Thánh Nữ, Tử Thiên Diêm, Vô Lượng Thánh Tử cũng không dám có chút khinh thường. Thảo nào, khí thế của Thư viện Tam Hoàng lần này hung hãn vậy. Thị nữ nói, cho nên đã định trước, bất luận Thư viện truyền thừa chiêu mộ được nhân vật bậc nào, lần này sợ là sẽ phải chịu thiệt. Tinh Nguyệt Thánh Nữ khẽ lắc đầu, nàng thật ra cũng không có gì vui sướng. Thỏ tử hồ bi, sự bá đạo của thế lực Tam Hoàng, không phải ngày một ngày hai. Đợi đến khi Thư viện truyền thừa hoàn toàn vắng tanh, đạo thống bọn họ còn lại, tháng ngày sau sẽ có thể sống dễ chịu sao? Thời gian dần trôi qua, hội trà sắp bắt đầu, khiến cho toàn bộ Bắc Thiên giới vực gió nổi mây phun. Thế lực khắp nơi bắt đầu hành động, bên phía Thư viện truyền thừa, với Tô Yên đứng đầu, dẫn dắt mọi người đi. Nếu nói về quá khứ, thiên kiêu của Thư viện truyền thừa vẫn có chút lo sợ bất an đối với hội trà lần này. Nhưng bây giờ, bọn họ hoàn toàn buông lỏng, có đại thần quản Tiêu Dao ở đây, bọn họ sợ cái gì? Tuy bọn họ không chứng kiến tận mắt thực lực của quân Tiêu Dao, nhưng chỉ từ tình huống hắn giảng đạo 7 ngày, sự bất phàm của quân Tiêu Dao đã không cần phải thể hiện. Rất nhiều đệ tử của Thư viện truyền thừa đều có lòng tin. Cho dù là Thư viện Tam Hoàng tới cũng phải khóc lóc rời đi. Rất nhanh, lâu thuyền của Thư viện truyền thừa bay lên trời, lái về phía cực đông. Chương 2771, thất kiệt của Thư viện Tam Hoàng. Thế lực còn lại ở Bắc Thiên giới vực, như nhóm thế lực Vô Lượng Môn, Tử Vũ Thiên Tông, Tinh Nguyệt Thánh Đảo, cũng có phi cầm xe kéo lâu thuyền bay lên trời. Cùng lúc đó, ở trong hư không vũ trụ rìa Bắc Thiên giới vực, một chiếc lâu thuyền màu vàng kim vô cùng to lớn, vượt qua tinh vũ. Rõ ràng là lâu thuyền của Thư viện Tam Hoàng, trên bong thuyền của lâu thuyền, có một số thiên kiêu đang đứng, cả đám đều tài hoa xuất chúng, khí tức phi phàm. Giới trong giới, vốn là thánh địa tu luyện, mà Thư viện Tam Hoàng thì tập trung không ít tài nguyên của thế lực Tam Hoàng. Thiên kiêu được bồi dưỡng ra, dĩ nhiên cũng mạnh mẽ phi phàm. Mà bên trong đám thiên kiêu của Thư viện Tam Hoàng ở đây, có hai vị nam tử như hạc giữa bầy gà, được mọi người xoay quanh như chúng tinh phủng nguyệt. Trong đó một vị nam tử, dáng người vô cùng cường tráng, cao tới 9 thước, giống như một người khổng lồ nhỏ. Thoạt nhìn, có vẻ chỉ có tộc nhân của đế tộc cổ thần mới có thể so sánh với hắn. Nhưng hắn không thể nào là người của đế tộc cổ thần, mà là bởi vì thể chất đặc biệt của hắn. Một vị nam tử khác, giống như một người cực kỳ trái ngược. Dáng người vô cùng gầy gò, mặc một áo bào đen, trong tay cầm một cây quải trượng đen kịt, đỉnh khảm nạm một viên đá trong suốt kỳ lạ, trong đó có ngọn lửa màu xanh lục đang chập chờn. Hắn nhìn qua có loại khí tức quỷ dị, mang theo ý lạnh. Hai người này chính là hai trong thất kiệt thư viện của Tam Hoàng. Tên là Đô Nghị và Nguyên Lương. Đô Nghị, người mang đại địa vương thể, có thể hấp thu lực lượng địa mạch vô tận, sức mạnh vô cùng lớn, phòng ngự vô song. Mà Nguyên Lương, tinh thông đạo vô cổ, tuy thủ đoạn thiên hướng tà dị và kỳ lạ, nhưng bởi vì thiên phú phi phàm, cho nên được Thư viện Tam Hoàng đặc biệt tuyển chọn. Thực lực của hai người này tuy chưa tới cấp phá cấm nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lần này, Thư viện Tam Hoàng có thể phái hai người bọn họ tới. Rõ ràng cũng có dự định dung cây dọa khỉ, muốn đánh cho Thư viện truyền thừa một trận, khiến cho bọn họ mất mặt. Không ngờ Thư viện vậy mà lại phái chúng ta tới làm chuyện chẳng thú vị như thế. Bắc Thiên giới vực có bao nhiêu người có thể lọt vào mắt của ta? Nguyên Lương mở miệng, tiếng nói có chút lanh lảnh u ám. Giới trong giới bốn phương giới vực, tuy đều rất phồn thịnh. Nhưng nếu như kiên quyết muốn so cao thấp, Bắc Thiên giới vực bị coi là hơi lạc hậu một chút. Đạo thống của Bắc Thiên giới vực cũng ít hơn so với những giới vực khác. Ban đầu còn có một thư viện truyền thừa giữ thể diện. Nhưng bây giờ, ngay cả thư viện truyền thừa cũng suy thoái. Đô Nghị nghe vậy nói, quản hắn làm gì, có chỗ tốt là được rồi. Thần Diệp Phù Tang và thần quả Phù Tang kia đều là đồ tốt. Đặc biệt là thần quả Phù Tang, nếu như ta có thể luyện hóa một cái, đối với đại địa vương thể của ta cực có hiệu quả. Nói không chừng đến lúc đó ta có thể lại đột phá tiếp, trở thành thiên kiêu cấp phá cấm, như vậy sẽ có thể đuổi kịp người kia. Đô Nghị nói tới đây, trong mắt hiện lên chiến ý. Tuy danh tiếng của Thất Kiệt Thư viện Tam Hoàng vang vọng giới trong giới, nhưng Thất Kiệt cũng có phân chia thực lực cao thấp, thiên kiêu mạnh nhất trong Thất Kiệt chính là tồn tại cấp phá cấm, sở hữu thiên phú cực kỳ cường đại và yêu nghiệt. Sáu kiệt khác cộng lại thậm chí không phải là đối thủ của hắn. Đến nỗi nội bộ thế lực Tam Hoàng đều đang tranh đoạt yêu nghiệt này. Mà hắn cũng là mục tiêu của đám người Đô Nghị. Muốn đánh bại yêu nghiệt kia không đơn giản như vậy, nhưng ở Bắc Thiên giới vực, chúng ta hẳn là khó tìm đối thủ. Nguyên Lương nói, so với những thiên kiêu khác muốn tham gia hội trà, Đô Nghị và Nguyên Lương tâm tính hết sức tùy ý, rất bình thản. Bọn họ thừa nhận, tại Bắc Thiên giới vực, có lẽ cũng có vài thiên kiêu có thể chống lại bọn họ. Nhưng nếu nói đánh bại bọn họ, vậy thì không phải chuyện đơn giản như thế. Bọn họ phải lấy được thần diệp phù tang và thần quả phù tang. Bắc thiên giới vực, vùng cực đông, ở đây có một mảnh địa vực đặc biệt, hỏa diệm sơn 8 vạn dặm. Nơi này liên quan đến một truyền thuyết, nghe đồn thời cổ, từng có một con kim ô rơi xuống bắc thiên giới vực, đập xuống ở chỗ này, hình thành hỏa diễm 8 vạn dặm. Mà trong cơ thể kim ô, lại có một hạt giống cổ thụ phù tang. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, hạt giống sinh trưởng thành cổ thụ phù tang. Cũng không biết qua bao nhiêu năm nữa, cổ thụ phù tang bắt đầu sinh lá. Lại qua không biết bao nhiêu năm kế tiếp, bắt đầu kết quả. Từ đó, cổ thụ phù tang thành một nơi có cơ duyên. Không phải là không có thế lực thèm muốn cổ thụ phù tang này. Chẳng qua là bất kỳ thế lực phương nào muốn lấy đi, thế lực khác đều sẽ không đồng ý. Hơn nữa cho dù cầm đi, muốn tìm được môi trường thích hợp cho cổ thụ phù tang sinh trưởng cũng cực kỳ khó khăn. Thế nên dần dà, thế lực khắp nơi hạ ước định. Để thiên kiêu của các thế lực thu hoạch cơ duyên bằng vào bản lĩnh của mình. Từ đó có hội trà, một thịnh hội cho thiên kiêu của Bắc Thiên giới vực. Mà lúc này, bên ngoài 8 vạn dặm hỏa diệm sơn. Đủ loại chim bay cá nhảy, xe kéo hoa lệ, lâu thuyền phi thuyền, như trăm sông hợp thành biển tụ tập ở đây. Đều là thế lực khắp Bắc Thiên giới vực, tự nhiên không phải ai cũng có tư cách giành được thần diệp phù tang và thần quả phù tang. Nhưng, cho dù tới thấy chút việc đời cũng tốt. Càng đừng nói rất nhiều người nhận được tin tức người của Thư viện Tam Hoàng sẽ hiện thân hàng lâm. Chỉ cái tin này cũng đủ để hấp dẫn thế lực khắp Bắc Thiên giới vực đến đây. Nhưng người xem trò vui càng nhiều. Rất nhiều người đều muốn biết Thư viện truyền thừa sẽ ứng đối ra sao. Chương 2772, Hỏa Diệm Sơn 8 vạn dặm, các phương giá lâm. Ở bên trong 8 vạn dặm Hỏa Diệm Sơn có một ngọn núi cao, cao hơn vạn trượng. Toàn thể hiện lên xích kim sắc như được Thái Dương Tiên Kim rèn đúc mà thành. Hơn nữa kỳ dị nhất chính là, toàn bộ ngọn núi cao vạn trượng đều bị ngọn lửa nóng rực bao bọc. Đó là ngọn lửa màu vàng, đang vặn vẹo bốc lên. Hư không chung quanh ngọn núi xuất hiện một khu vực màu đen, trong đó lộ ra không gian loạn lưu. Đó là cảnh tượng hư không bị cháy và sụp đổ. Ngọn lửa màu vàng này là Thái Dương tinh hỏa thuần khiết nhất. Lần này hội trà, thiên kiêu đừng nói trước tranh phong. Muốn leo lên ngọn núi này đều cực kỳ khó khăn. Không phải bất cứ ai đều có thể chịu được Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt. Hơn nữa càng lên cao, hỏa diễm càng nồng đậm, càng khủng bố hơn. Chỉ có thiên kiêu đỉnh nhất mới có thể leo lên, mà cổ thụ phù tang đương nhiên là sinh trưởng ở đỉnh núi. Lúc này, chung quanh núi cao, đã có chi chít thiên kiêu của thế lực khắp nơi hội tụ ở đây. Người của vô lượng môn tới, có người thấy một đoàn người lướt đến từ chân trời, cầm đầu là trưởng lão vô lượng môn. Trong đó, làm người khác chú ý nhất là một nam tử trẻ tuổi thân mang áo khoác trắng như tuyết. Đương nhiên chính là vô lượng thánh tử của vô lượng môn. Cũng chính là thiên kiêu nổi tiếng Bắc Thiên giới vực. Vô lượng thánh tử, lần này ngươi và ta có thể phân cao thấp. Một giọng nói mơ hồ mang theo kiêu ngạo truyền đến. Vô lượng thánh tử nhìn lại, một chiếc phi thuyền màu tím vượt ngang bầu trời tới. Phía trên có đoàn người đứng đấy, cầm đầu chính là một thanh niên áo bào tím. Chính là thiếu tông chủ của Tử Vũ Thiên Tông, Tử Thiên Diêm. Vậy thì nhìn xem trong khoảng thời gian này ngươi tiến bộ bao nhiêu đi. Vô lượng thánh tử liếc nhìn Tử Thiên Diêm, lúc này, lại có một giọng nói trong veo như suối vang lên. Chư vị, lâu không gặp, mấy con hạc trắng kéo một cỗ xe, một vị tuyệt thế mỹ nhân bước ra từ trong đó. Nàng khoác xa y, da thịt trắng trẻo, lông mi thon dài, đôi mắt sáng long lanh. Mỹ nhân như ngọc, tỏa sáng rực rỡ, chỉ đứng ở đó đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt ở đây. Người tới chính là Tinh Nguyệt Thánh Nữ của Tinh Nguyệt Thánh Đảo, đồng thời cũng là mỹ nhân nổi danh Bắc Thiên giới vực. Tinh Nguyệt Thánh Nữ, lần này nếu lấy được thần diệp phù tang, không biết có thể uống cùng Thánh Nữ không? Tử Thiên Diêm nhìn về phía Tinh Nguyệt Thánh Nữ, không chút che giấu nồng nhiệt trong mắt. Nếu có cơ hội, tự nhiên, Tinh Nguyệt Thánh Nữ mỉm cười. Mọi người ở đây đều biết, thiếu tông chủ Tử Vũ Thiên Tông ái mộ Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Nhưng Tinh Nguyệt Thánh Nữ lại thuộc kiểu người ngoài nóng trong lạnh. Lời nói nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng thực tế không có mấy người thật sự có thể tới gần nàng. Cho dù thiên kiêu tuyệt đỉnh như Tử Thiên Diêm, cũng vẫn không thể theo đuổi thành công. Đúng lúc này, không trung phía xa lại lần nữa có lâu thuyền lướt đến. Lần này, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Bởi vì người đến, chính là thư viện truyền thừa. Tất cả mọi người biết, hội trà lần này e rằng sẽ có trò hay trình diễn. Mà thư viện truyền thừa chính là một trong những nhân vật chính. Rất nhanh, đệ tử thư viện truyền thừa hiện thân dưới sự dẫn đầu của Tô Yên. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc là, lại có một vị công tử áo trắng đồng hành cùng Tô Yên. Phải biết, Tô Yên là sự tồn tại cấp chuẩn đế. Từ nơi này cũng có thể thấy được, vị công tử áo trắng kia có địa vị đặc biệt thế nào trong thư viện truyền thừa. Mà mọi người nhìn qua, hai mắt quả thực sáng rực. Vị công tử áo trắng kia quá xuất chúng, phong thái siêu trần, dáng vẻ bất phàm, tuấn tú như trích tiên, khí độ cao quý ung dung. Lúc hành tẩu, Long Trương Phượng Tư, siêu trần bạt tục. Muốn không làm người khác chú ý cũng khó. A, à, vị kia chính là thiên kiêu tuyệt thế mà thư viện truyền thừa gần đây truyền rằng chiêu mộ được à, nhìn qua thật phi phàm. Chỉ là, không cảm nhận được khí tức và cảnh giới của hắn. Quân Tiêu Dao hiện thân, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí ngay cả Tinh Nguyệt Thánh Nữ trong nóng ngoài lạnh, cũng không nhịn được liếc mắt tò mò. Thần nữ thánh nữ cao lãnh đến đâu, ở trước mặt Quân Tiêu Dao cũng phải đánh gãy phàm trần. Thấy ánh mắt tò mò của Tinh Nguyệt Thánh Nữ, Tử Thiên Diêm đương nhiên có chút khó chịu. Hắn không nhịn được nói, thư viện truyền thừa lại còn có can đảm đến, bọn họ chẳng lẽ không biết lần này thư viện Tam Hoàng cũng sẽ giá lâm sao? Đến lúc đó, chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Tử Thiên Diêm nói thẳng ra, trong lòng mọi người ở đây cũng đều hiểu. Bên phía thư viện truyền thừa, có người ném ánh mắt lạnh lùng về phía Tử Thiên Diêm. Thư viện truyền thừa và Tử Vũ Thiên Tông vốn không hợp nhau. Còn Quân Tiêu Dao, căn bản không để ý đến. Hắn tới đây chỉ vì thần quả phù tang, không còn suy nghĩ gì khác. Đương nhiên, nếu người nào dám ngăn cản hắn, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng mà, nhắc Tào Tháo đến, nơi chân trời phía xa, lâu thuyền kim sắc vô cùng hùng vĩ, nghiền ép mà tới. Một nhóm thân ảnh hạ xuống, dẫn đầu, ngoại trừ một vị trưởng lão của thư viện Tam Hoàng. Chính là hai bóng người, một luồng khí tức hùng hồn, một luồng khí tức âm u quỷ dị. Chính là hai trong thất kiệt thư viện Tam Hoàng, Đô Nghị và Nguyên Lương. Là hai người trong thất kiệt, thật sự đến rồi. Thấy Đô Nghị và Nguyên Lương hiện thân, trong mắt thiên kiêu Bắc Thiên Giới vực ở đây, không khỏi lộ vẻ nghiêm trọng. Bọn họ có thể cảm giác được thực lực cường đại của hai người này. Ánh mắt của hai người này hướng về phía thư viện truyền thừa. Dù sao lần này, mục tiêu chủ yếu của bọn họ chính là thư viện truyền thừa. Chương 2773, hội trà bắt đầu, thực lực của Lạc Lạc. A, à, hai người thấy Quân Tiêu Dao, ánh mắt lộ ra một tia kỳ lạ. Tuy bọn họ không dò xét được tu vi khí tức của Quân Tiêu Dao, nhưng cũng cảm thấy người này phi phàm. Có chút kỳ quái, Đô Nghị lẩm bẩm nói, nhưng bọn họ cũng chỉ là có chút thận trọng trong lòng, không thể nào biểu hiện ra ngoài. Thất kiệt, đại diện cho bề ngoài của thư viện Tam Hoàng, đương nhiên không thể để lộ ra sợ hãi. Mà lúc này, vị trưởng lão thư viện Tam Hoàng đứng ra, cười nhạt nói với Tô Yên. Trưởng lão thư viện truyền thừa, các ngươi hẳn phải biết, mục đích của thư viện Tam Hoàng chúng ta tới đây là gì. Gương mặt Tô Yên lạnh lùng nói, với nội tình của thư viện Tam Hoàng, cũng cần phải chướng mắt nhân tài của Bắc Thiên Giới vực ta sao? Ở tứ đại giới vực của giới trong giới, rồng đều có thể xuất hiện. Hơn nữa lần này ta tới, là có một đề nghị khác. Nếu thư viện truyền thừa là thư viện, mà thư viện Tam Hoàng ta cũng là thư viện. Vậy vì sao hai thư viện không thể sát nhập chứ, cùng nhau tuyển nhận bồi dưỡng nhân tài, chẳng phải quá đẹp ư? Trưởng lão thư viện Tam Hoàng khiến toàn trường rơi vào im lặng. Một vài thế lực cường giả càng kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng thư viện Tam Hoàng chẳng qua là tới đoạt địa bàn. Kết quả, bọn họ lại để mắt tới bản thân thư viện truyền thừa. Nói cái gì hai phe thư viện sát nhập, nhưng thật ra, chính là thư viện Tam Hoàng muốn chiếm đoạt thư viện truyền thừa. Lòng tham này cũng quá lớn rồi. Tuy thư viện Tam Hoàng lưng dựa thế lực Tam Hoàng, uy danh phi phàm. Nhưng thư viện truyền thừa, dù sao cũng là thế lực giới trong giới uy tín lâu năm, làm sao có thể cứ như vậy bị thôn tính. Tô Yên nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng trước nay chưa từng có. Lòng tham quá lớn, cẩn thận no quá bể bụng, thư viện truyền thừa ta vẫn rất tốt. Tô Yên lạnh giọng nói, vẫn rất tốt, là chỉ hai ba con mèo lớn mèo nhỏ sao. Trưởng lão thư viện Tam Hoàng cười ha ha, mọi người ở thư viện truyền thừa đều tức giận. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình thản, hắn căn bản không cho rằng mình là người của thư viện truyền thừa. Đương nhiên cũng sẽ không để ý loại trào phúng cấp thấp này. Lạc Lạc bên cạnh hơi nhăn mũi nói, ta cảm thấy bọn họ làm cho người khác rất chán ghét. Đúng không, vậy đợi chút nữa có cơ hội cho ngươi biểu hiện. Quân Tiêu Dao cười nhạt, đối với số thiên kiêu này, hắn thật sự không có hứng thú gì. Ngược lại là Lạc Lạc, được hắn tự mình dạy bảo một quãng thời gian, chiến lực bây giờ có lẽ sẽ bất ngờ. Thôi được. Người đã mạnh miệng, vậy để cho các ngươi xem thiên kiêu của thư viện Tam Hoàng ta bồi dưỡng kiệt xuất đến cỡ nào. Trưởng lão thư viện Tam Hoàng đầy kiêu ngạo, hai người Đô Nghị và Nguyên Lương bước ra một bước, khí tức che phủ toàn trường. Thần Diệp Phù Tang và Thần Quả Phù Tang, bọn ta muốn. Đô Nghị mở miệng, giọng điệu vô cùng bá đạo, thân là một trong thất kiệt thư viện Tam Hoàng, ngoại trừ thủ lĩnh thất kiệt, hắn hầu như sẽ không kiêng kỵ bất cứ người nào. Trừ phi có thiên kiêu cùng đẳng cấp với thủ lĩnh thất kiệt xuất hiện. Nhưng thiên kiêu cấp độ đó sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? cho dù là Quân Tiêu Dao, tuy khiến hắn nhìn không thấu. Nhưng hắn cũng không cho rằng Quân Tiêu Dao có thể so sánh với thủ lĩnh Thất Kiệt. Nghe thấy Đô Nghị tuyên bố, đám người Vô Lượng Thánh Tử, Tử Thiên Diêm, Tinh Nguyệt Thánh Nữ, biểu cảm đều rất nghiêm trọng. Bọn họ tuy là thiên kiêu nổi tiếng ở Bắc Thiên Giới Vực, nhưng đối mặt với hai trong Thất Kiệt Thư Viện Tam Hoàng cũng vô cùng kiêng dè. Sau đó, không có nghi lễ hay đoạn cắt cảnh nào cả. Chúng thiên kiêu chỉ cần leo núi cao, trèo lên đỉnh núi. Thực lực ai mạnh, ai có thể hái được thần diệp phù tang và thần quả phù tang. Sau này, sẽ mở đầu hội trà. Dĩ nhiên, ít nhất cũng phải hái được thần diệp phù tang mới có tư cách tham gia hội trà. Tiếp đó, thiên kiêu của thế lực khắp nơi cũng đều xuất động. Lần lượt từng bóng người, giống như mũi tên rời cung, phóng tới ngọn núi kia. Nhưng rất nhiều thiên kiêu, vừa mới tới gần ngọn núi đã bị Thái Dương tinh hỏa hừng hực trong đó buộc lui. Thậm chí có người, cơ thể trực tiếp cháy đen, vẫn phải để trưởng bối sau lưng ra tay, mới có thể miễn cưỡng giữ lại một mạng. Có thể tưởng tượng, tuy không có thiên kiêu tranh phong, chỉ leo ngọn núi cao này, vẫn không có bao nhiêu thiên kiêu có thể làm được. Về phần trèo lên đỉnh, vậy thì càng thêm khó khăn. Quân Tiêu Dao thấy thế, trái lại rất bình thản, Thái Dương tinh hỏa này đối những người khác mà nói là khó khăn. Nhưng đối với hắn mà nói, là một cơ duyên không nhỏ. Mà ngay sau khi đệ tử thư viện truyền thừa xuất phát, đệ tử thư viện Tam Hoàng, có người nhìn nhau, trực tiếp lao đi. Mục tiêu của bọn họ, vốn là thư viện truyền thừa. Đệ tử thư viện hai bên lập tức chiến đấu, Đô Nghị và Nguyên Lương vẫn chưa ra tay. Lúc này, một thiên kiêu của thư viện Tam Hoàng để mắt tới Triệu Hân, trực tiếp ra tay. Làm hắn ngạc nhiên chính là, thực lực của Triệu Hân này lại có vẻ không quá yếu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Quân Tiêu Dao giảng đạo 7 ngày, gần như nâng cao trình độ tu vi của toàn bộ đệ tử thư viện truyền thừa. Triệu Hân lúc ấy cũng có mặt, đương nhiên có chỗ tiến bộ. Nhưng tiến bộ thì tiến bộ, thực lực của thiên kiêu thư viện Tam Hoàng vẫn không thể khinh thường. Triệu Hân đã rơi vào hạ phong, bị đánh đến phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, một thiếu nữ ra tay, chính là Lạc Lạc, thiên kiêu của thư viện Tam Hoàng sáng mắt, một thiếu nữ tuyệt mỹ như tinh linh, nhưng không đợi ý nghĩ kỳ quái của hắn, nắm đấm của Lạc Lạc đánh thẳng tới.